Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 661 một mình xông vào địa ngục. Bước qua cánh cửa lớn làm bằng kim loại này, phía trước là một lối đi thăng tập treo trên không trung, cũng được làm từ loại kim loại đặc biệt đó. Đại khái cô đã hiểu tại sao nơi này vẫn luôn có thể giấu được. Loại kim loại đặc biệt này nhìn từ màu sắc đã thấy rất có công hiệu ẩn mình rồi. Điều này có hiệu quả tương tự như với nước sơn tàng hình sử dụng cho máy bay chiến đấu và tàu ngầm tiên tiến nhất, thậm chí tốt hơn. Nếu không cũng sẽ không thoát khỏi sự điều tra của Eva và Lỗ Lỗ. Mà vừa bước lên đường đi này, Tô Ánh Tuyết đã nghe thấy phía dưới vang lên âm thanh của thủy triều. Cô cúi đầu nhìn, không khỏi có chút giật mình. Bên trong cả một không gian u ám này, dĩ nhiên là tất cả đều được bơi giống bên dưới cùng, ở độ sâu khoảng chừng hơn 100 mét là nước biển xoáy chảy xiết. Màu sơn đặc chế, từng lối đi bằng kim loại màu xám cho móc nối với từng cái đài với những hình dáng khác nhau. Dưới sự chiếu sáng những ngọn đèn trên đài có từng chiếc máy bay chiến đấu vượt thời đại của quân đoàn luyện ngục đang đậu, có không ít đều là những vũ khí mà cô đã được thấy. Mà đi đi lại lại khoảng mấy trăm tên chiến sĩ quân đoàn luyện ngục đang tiến hành công tác bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, những chiến sĩ này còn chưa mặc áo giáp chiến đấu bằng sắt thép. Có thể phát hiện được bọn họ đều là những chiến binh tinh nhuệ dũng mãnh của đủ các màu da. Một số huyết tộc trong thực lực không tầm thường, phụ trách là người chỉ huy, ở đó điều hành một cách chặt chẽ. Vì huyết tộc có sinh mệnh rất dài, đại đa số là thế hệ học phủ ngũ sa, tinh thông rất nhiều tri thức mà nhân loại không cách nào nghiên cứu lướt qua. Cho nên đối với những sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt thời đại này đều hiểu rất rõ. Trong căn cứ có không ít người phát hiện bọn người Tô Ánh Tuyết tiến vào nhưng vẫn tiến hành bài tập một cách trật tự, có thể thấy kỷ luật tương đối nghiêm ngặt. Tô Ánh Tuyết đi theo đám người Giovanni bước qua vài cái đài, một mạch đi vào một cái đài cao nhất ở chính giữa. Đó là một khu vực được bao trùm bởi thủy tinh công nghiệp trong suốt, ở giữa là một bàn hội nghị, bốn phía xung quanh còn bày một lượng lớn hoa tươi không cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng. Với cách bố trí như vậy hiển nhiên có nghĩa là địa vị của nhân vật bên trong nó không tầm thường. Lúc này mộ tử mặc áo dài quý tộc bằng bông màu trắng trông như thời trung cổ, đi một đôi giày da sừng dê, tóc trải bóng lộn, đang ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn hội nghị. Mà hai bên của gã đám tướng sĩ chiến đấu huyết tộc và luyện ngục như Asamat, Samin và Binzebub, Nhất Kiền Cao đang đứng. Tuy nhiên trải qua mấy tháng huyết chiến này, cao thủ của quân đoàn luyện ngục cũng tổn thất không ít, nhưng những người này nếu tới thế giới dưới mặt đất tất nhiên đủ bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Hạ Quốc. Phụ thân, Tô Tiểu Thư đã được dẫn đến rồi. Giovanni khẽ cong eo rất cung kính, nói xong liền lặng lẽ cùng sắc thái đặt đứng qua một bên. Mộ tử mặt gật đầu hài lòng nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Con gái, đi một vòng con vẫn quay về chỗ này của ta. Tôi đã tới rồi, ông từng nói tất cả những gì đã làm đều là vì mẫu thân phục sinh, có phải là thật không? Đợi có kết quả rồi con sẽ biết được lời ta nói là thật hay giả. Mộ tử mặt từ từ đứng dậy quan sát kỹ Tô Ánh Tuyết một lát. Chân khí của con hình như hơi khác so với trước đây. Rất bất ngờ sao? Ông cảm thấy tôi sẽ đứng yên không tiến. Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói. Tôi sẽ luôn cố gắng tu luyện cho đến một ngày có năng lực giết chết ông. Cho nên tốt nhất ông đàng có gạt tôi, nếu không thì bây giờ giết tôi đi. Mộ tử mặt nghe được vậy cười một cái, cũng không quá coi trọng. Cũng đúng, gốc năng lượng của cơ thể con vốn là bao quát ngàn vạn thiên biến vạn hóa, cùng với việc thực lực con dần dần nâng lên thay đổi nhất định cũng đang diễn ra. Con gái, ta biết con rất muốn hồi sinh mẹ con. Tin ta, ta chờ đợi thời khắc này đã quá lâu rồi. Cho nên ta quyết định lập tức đưa con đi hoàn thành hành động vĩ đại này trước. Nói xong Mộ Tử Mặc đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết, đưa tay ra ý bảo cũng đi với gã. Tô Ánh Tuyết sững sờ. Không phải ở đây. Tất nhiên không phải, nhưng cách nơi này cũng không xa. Chỗ này chỉ là cuộc đụng độ nhỏ của gai viên chúng ta. Truyện được dịch tại Mộ Tử Mặc cười cổ quái nói. Yên tâm đi, đã có mấy người quen của con đang ở đó đợi chúng ta. Người quen của tôi. Tô Ánh Tuyết cũng không hiểu nổi trong lời nói của Ám Ảnh Chi Vương có ý gì, cô suy nghĩ một lát nói. Muốn tôi đi với ông cũng được, nhưng bắt buộc phải cho ta gặp Vi Vi trước. Cô ấy có lẽ cũng bị giam giữ ở đây chứ. Mộ Tử Mặc nhíu mày, mỉm cười nói. Con gái, hay đợi con quay về ta sẽ cho con gặp Hứa Vi được chứ. Nếu như ông không để tôi nhìn thấy cô ấy, không chắc chắn cô ấy bình yên vô sự, tôi sẽ lập tức chết ở đây. Cho dù ông thần thông quảng đại hơn nữa cũng không ngăn nổi tôi tự sát đâu. Tô Ánh Tuyết kiên quyết nhìn Mộ Tử Mặc chằm chằm không chút nhượng bộ. Bin Xe Bớt bên cạnh cười buồn nói. Tiểu cô nương uy hiếp Ám Ảnh Chi Vương đại nhân cũng không phải là một việc sáng suốt. Ta nói chuyện với ông ta không tới lượt ngươi xen vào. Tô Ánh Tuyết cũng không thèm nhìn hắn. Mộ Tử Mặc khoát tay ý bảo người bên cạnh không cần xen vào. Lên tiếng chẳng hề có một chút tức giận. Được, người đâu mời Hứa Vi vào đây để con gái ta nhìn thấy bạn tốt của nó. Không bao lâu, một cô gái nằm trên một chiếc giường làm bằng kim loại lạnh như băng, tứ chi bị xiềng xích còng lại được đẩy đến bên trong phòng họp. Vi Vi. Nhìn thấy Hứa Vi Vi, Tô Ánh Tuyết chạy đến bên giường, hốc mắt trơn ướt. Lúc này Hứa Vi chỉ còn hơi thở rất yếu, dường như lúc nào cũng có thể tắt thở, bên cạnh có bình truyền dịch dinh dưỡng. Cô gái nước da trắng bệch, mặt không chút máu, thậm chí ngay cả trợn mắt cũng rất khó khăn, con ngươi hơi đục ngầu, nhìn không có chút tinh khí thân, toàn thân gây hốc hác. Thậm chí có thể nói là gầy trơ xương. Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, Hứa Vi dường như có chút phản ứng, nhưng đến cả thốt ra một tiếng cũng không làm nổi. Chỉ có một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống. Các ngươi đã làm gì với cô ấy? Ánh mắt Tô Ánh Tuyết như nảy lửa, quay đầu lại nhìn chằm chằm một cách hung dữ vào đám người quân đoàn luyện ngục. Hắt hắt. Tiếng cười nói của Sắt Thái Đặc vang lên. Chỉ trích cho cô ta một chút thuốc làm héo mòn cơ thể, thuốc an thần nồng độ cao đồng thời bỏ đói mấy ngày. Yên tâm đi, cô ta chỉ đang ở trạng thái suy yếu nhưng sẽ không chết. Bởi vì nếu cô ta chết rồi Hàn Nguyệt sẽ lại ngủ say, chúng ta không nỡ để cô ta chết. Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn Hứa Vĩ mà nước mắt long trọng, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi không muốn cho cô ấy phản kháng mà ngược đãi cô ấy như vậy, khiến cô ấy nửa sống nửa chết như thế. Các ngươi nhiều đàn ông như thế mà tức hiếp một cô gái như vậy. Tổ tiểu thư. Xin cô thứ lỗi, cô ấy từng chịu vật chất cải tạo của sơ của Tư Khải Nhĩ Phủ, không làm cô ấy suy yếu hoàn toàn, vậy nếu ngộ nhớ Hàn Nguyệt bị cô ấy sai khiến làm bị thương người của chúng tôi thì sao? Tuy không hay lắm, ít nhất cô ấy còn sống. Chúng tôi cũng không làm việc gì khác với cô, không phải sao? Giovanni cười nói khiêm nhường. Hừ, ta thấy là các ngươi lo lắng. Nếu cưỡng bức Vi Vi, cô ấy sẽ không nghĩ thoáng được mà tự sát, như vậy các ngươi sẽ không thể lợi dụng Hàn Nguyệt nữa. Tô Ánh Tuyết cười lạnh nói. Mọi người cũng không trả lời, lúc này Mộ Tử Mặc lại lên tiếng lần nữa. Được rồi con gái, con đã nhìn thấy Hứa Vi. Tiếp theo nên cùng ta đi cứu mẹ con rồi. Tô Ánh Tuyết cúi người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã rất sơ xác của Hứa Vi. Vi Vi, cô nhất định phải chịu đựng, ta sẽ quay lại cứu cô. Hứa Vi cũng không có chút sức lực nào trả lời, chỉ chớp chớp mí mắt. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Mộ Tử Mặc, Tô Ánh Tuyết cùng với một đám người đời thứ ba và thứ tư huyết tộc Giovanni, Sắt Thái Đặc, A Sa Mát rời khỏi căn cứ. Mộ Tử Mặc cũng không an tâm về sự an toàn của căn cứ. Để Samin và Binzebub cùng 7-8 tên chiến tướng ở lại, đồng thời còn để tất cả chiến sĩ luyện ngục mặc chiến giáp sẵn sàng đợi lệnh. Tô Ánh Tuyết đi giày chiến phi hành phản trọng lực, người hai bên thì đi giày chiến của huyết tộc. Còn phía trước Mộ Tử Mặc lại không cần đến giày chiến, thuần túy dựa vào vượng khí kéo theo một dải năng lượng màu đen như sao chổi. Xuyên qua tầng tầng mây, Tô Ánh Tuyết phát hiện mọi người luôn bay về hướng đông. Chúng ta đi đâu? Tô Ánh Tuyết cảnh giác hỏi một tiếng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 662. Tô Ánh Tuyết tấn mà thông qua trong đầu ký ức, suy tư vùng này hải vực là cái gì khu vực. Mà đương nàng nhớ lại này một hải vực các đại chủ yếu tạo thành khi đột nhiên mở to mắt hạnh. Là Bermuda tam giác. Mộ Tử Mặc khen ngợi gật gật đầu, ngươi nói không sai. Tô Ánh Tuyết mày đẹp trói chặt, tình huống này càng ngày càng rủi dị, vì cái gì mục đích địa sẽ là Bermuda tam giác như vậy một cái khu vực, lại nói tiếp, cái này lại bị gọi ma rủi tam giác hải vực, thông qua mới nhất khoa học nghiên cứu cho thấy. Nơi này rất nhiều tự nhiên hiện tượng, từ cổ chí kim không đếm được phi cơ cùng con thuyền mất tích án kiện đều khả năng cùng nơi này từ trường, phóng xạ chờ gì thường có quan hệ. Ở Bermuda, nhà khoa học hiện thông qua nơi này hạt thường thường sẽ xuất hiện gần như đến quang thêm độ, lại còn có đại lượng sóng điện tử, sẽ đối các loại khoa học dụng cụ tiến hành quấy nhiễu. Hơn nữa Bermuda hải dương hoàn cảnh đặc biệt ác liệt, thâm đạt 6.000 nhiều mễ sánh biển đều chỗ nào cũng có, hải lưu hỗn loạn, khắp nơi đều tràn ngập mạch nước ngầm lốc xoáy. Này phiến hải vực, có thể gọi là trên biển rùa vực cũng không quá. Đương nhiên cũng không phải nói, nơi này thật sự chính là chỗ không người, kỳ thật còn hiểu rõ vạn nhân loại định cư tại đây một vùng biển. Hơn nữa Bermuda chính là đông đảo đường hàng hải nhất định phải đi qua đường bộ, mỗi năm trải qua con thuyền cùng phi cơ nhiều đếm không xuể, đồng dạng cũng có đại lượng du khách cùng mạo hiểm ra mộ danh mà đến, đáng tiếc cũng không thể nhìn thấy bọn họ sở chờ mong tự nhiên hiện tượng. Rất nhiều tự nhiên nghe đồn kỳ thật cũng là thương gia dùng để mời chào khách nhân mánh lới, cố ý làm ra một ít cảm giác thần bí thôi, cũng không như vậy khoa trương. Sự cố suất cũng không như vậy cao. Bất quá thường thường phàm là có nghe đồn, liền sẽ không tin đồn vô căn cứ. Nếu Bermuda có như thế nhiều cổ quái chưa giải bí ẩn, luôn có nó thần bí đạo lý, bằng không trên đời này cũng liền sẽ không có như vậy một cách độc đáo địa phương. Tô Ánh Tuyết không cấm nghĩ, hay là liền Bermuda những cái đó rủi gì nghe đồn đều cùng huyết tộc có liên hệ. Đang lúc nữ nhân mặt vô biểu tình mà suy nghĩ, một bên Giovanni sở mang thông tin tai nghe bỗng nhiên tiếp thu đến một cái thông tin tín hiệu. Giovanni tủi tay nhấn một cái tiếp nghe cái nút, Samin. Cái gì tình huống mới vừa hỏi xuất khẩu, Giovanni liền sắc mặt đột biến, bỗng nhiên cả kinh. Hô phụ thân đại nhân, căn cứ đã xảy ra chuyện, Tư Khải Nhĩ phủ tìm được rồi chúng ta căn cứ. Hơn nữa, không biết từ nào toát ra tới một chi quân Mỹ tàu sân bay hạm đội, bắt đầu hướng chúng ta căn cứ tiến hành dày đặc hỏa lực tiến công. Mọi người đột nhiên ở không trung cấp đỉnh, Mộ Tử Mặc cũng đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm Tô Ánh Tuyết, sắc mặt âm trầm, phảng phất có một trận lôi vân gió lúc tùy thời sẽ thổi quét. Tô Ánh Tuyết còn lại là lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, hồn nhiên không sợ mà nhìn trước mắt ám ảnh vương giả. Trên người của ngươi còn mang theo dõi khí, Mộ Tử Mặc nghĩ tới nguyên nhân. Tô Ánh Tuyết cười nhạo nói, là các ngươi quá tự cho là đúng. Lâm Phi đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ không ngay thẳng mà dùng video theo dõi loại này biện pháp, rốt cuộc này quá rõ ràng. Hơn nữa trên mạng lại có ngàn mặt như vậy cao thủ ở, các ngươi cũng không có phương tiện truyền lại tin tức. Cho nên, hắn làm bộ phái U Lỗ Lỗ toàn cầu tìm tòi, nhưng lại là làm U Lỗ Lỗ ẩn thân ở chu vi tra tìm có hay không khả nghi theo dõi giả. Quả nhiên, các ngươi dùng chính là cao độ chặt chẽ viễn trình nghe trộm, hơn nữa cũng không network, làm được tương đương ẩn nấp. Các ngươi cho rằng cái kia ngực châm là theo dõi khí ngượng ngùng. Kia chỉ là dùng để nói cho các ngươi nghe chân chính theo dõi khí, là cái này. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng vén lên chính mình bên trái tấn, lộ ra trên lỗ tai một cái tinh xảo màu lam toái toàn khuyên tai, rồi mới hái được xuống dưới. Lấy tới Giovanni bực xấu hổ mà từ bên một phen đoạt quá, xác nhận một chút, Triều Mộ Tử mặt gật đầu, phụ thân đại nhân chúng ta bị chơi đây mới là chân chính theo dõi khí. Mộ Tử mặt khóe mắt nhảy lên vài cái, trầm giọng nói như thế nói đến. Ngươi cùng ngàn mặt các nàng bất hòa, ở cửa nhà cùng Tư Khải Nhĩ phủ lớn tiếng khắc khẩu, tỏ vẻ nhất định phải tới tìm chúng ta, đều bất quá là các ngươi cố ý nói cho chúng ta nghe. Ngụy Trang Tô Ánh Tuyết không thể chí không mà nhấp nhấp môi mỏng, nhún vai nói này liền xem ngươi là như thế nào tưởng, có thực sự có giả. Cũng thật cũng giả sao? Mộ Tử mặt giận cực phản cười, ha ha. Thật không hổ là bổn vương hảo nữ nhi, thế nhưng liên hợp Tư Khải Nhĩ phủ lại tới chơi bổn vương một lần. Nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể nghịch chuyển cái gì sao? Căn cứ cùng Hàn Nguyệt, cùng lắm thì không cần chờ đánh thức ta ái thê, lại đem Tư Khải Nhĩ phủ giết, giống nhau có thể đoạt lại hết thảy. Nói xong, Mộ Tử mặt bàn tay vung lên, làm liên can huyết tục tiếp tục áp giải Tô Ánh Tuyết đi trước mục đích địa. Giovanni còn lại là đem theo dõi khí trực tiếp tạo thành bột phấn, vứt sái hướng Hải Dương. Hơn 10 phút trước, nước Mỹ cùng Cuba hải vực giao hội chỗ, một con thuyền hạt động lực tàu sân bay sở xuất lính quân Mỹ hạm đội, hướng tới Nam Bộ không biết tên đảo nhỏ tiến. Bung tàu thượng, Lâm Phi đón gió biển, đôi tay cắm ở quần túi tiền, ánh mắt trông về phía xa mênh mang biển rộng. Tư Khải Nhĩ phủ, ngươi không cần lo lắng, Hải Đức tướng quân nói, lại quá 10 đến 15 phút, liền có thể tới vừa mới Tô Sao theo dõi tín hiệu biến mất hải vực. Trong suốt trong không khí, ô lỗ lỗ thanh âm cộc lốc mà nói, hắn cũng không có hiện thân, duy trì ẩn hình. Lâm Phi sau lưng, là một người nước Mỹ hải quân thượng tướng cùng với vài tên quan quân. Ô lỗ lỗ đúng là dùng thuật thôi miên đem này đó quan quân đều cấp khống chế được, mới khiến cho này chi nguyên bản là đi Thái Bình Dương diễn tập hạm đội, lâm thời thay đổi phương hướng, hơn nữa cử tuyệt tốt đẹp quân bộ tư lệnh thông tin. Bởi vì sự ra đột nhiên, quân Mỹ bộ tư lệnh trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tới can thiệp này hết thảy sinh. Kỳ thật Lâm Phi nguyên bản kế hoạch cũng không này một bước. Nhưng vừa lúc đụng phải như thế một chi nhưng lợi dụng hạm đội, vậy làm ô lỗ lỗ khống chế được lại nói. Dù sao này đó nước Mỹ lão đạn pháo tổng phải dùng tới bạch bạch bắn, còn không bằng làm cho bọn họ hỗ trợ tạc tạc luyện ngục quân đoàn. Lâm Phi quay đầu lại cười cười, nói ô lỗ lỗ, chờ tiếp theo khai chiến, muốn nhiệm vụ là bảo đảm chính chúng ta người an toàn, cho nên liền phải phiền toái ngươi tận khả năng mà thôi miên rớt mọi người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trừ bỏ ám ảnh chi vương cùng tu luyện bá vương công Sa Min, mặt khác luyện ngục quân đoàn người đều sẽ đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Dư lại giao cho ta liền hảo, ta sẽ nghĩ cách đối phó bọn họ, ngươi cùng Ánh Tuyết, ngàn mặt các nàng, mang theo Vi Vi rời đi. Hì hì, yên tâm đi, ta cũng sẽ không cấp lão sư mất mặt, ta đã lâu không đem hết toàn lực thi triển phạm vi lớn thuật thôi miên, nếu là không cẩn thận đem Tô Sao các nàng đều thôi miên, ngươi nhưng đừng nóng giận, ô lỗ lỗ nói. Vậy tử ngươi dùng thủy tinh cầu đem các nàng đều vận trở về, Lâm Phi thoải mái mà vui đùa câu. Qua vài phút sau, nhìn chằm chằm vào một cái theo dõi màn hình ngàn mặt đi đến Lâm Phi bên người, nhíu mày nói theo dõi tín hiệu lại xuất hiện, hẳn là từ ngăn cách tín hiệu địa phương ra tới, nhắm hướng đông mặt bay đi. Chúng ta là tiếp tục hướng nam vẫn là trực tiếp đi phía đông nam hướng đuổi theo? Lâm Phi híp híp mắt, suy nghĩ một lát sau quyết đoán nói tiếp tục đi phía trước, bên kia hẳn là luyện ngục quân đoàn căn cứ. Tìm được bọn họ hang ổ, tìm tòi Vi Vi hành tung trước. Như vậy hảo sao, nàng nếu là bị ám ảnh chi vương bọn họ mang đi có thể hay không có nguy hiểm? Ngàn mặt lo lắng hỏi. Lâm Phi ánh mắt lập lòe, tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Ngàn mặt thở dài, lần này nàng nếu là bình an trở về, thật muốn hảo hảo cảm ơn nàng. Ngươi tiếp tục khẩn nhìn chằm chằm theo dõi khí tín hiệu vị trí, chờ chỗ nghỉ tạm lý rớt bọn họ căn cứ, lập tức đi chi viện. Đến nỗi khác, ta tới xử lý liền hảo, Lâm Phi nói. Ngàn mặt gật gật đầu, nàng cũng biết thực lực của đối phương rất mạnh, nàng kỳ thật cũng giúp không được Lâm Phi nhiều ít, vội, còn không bằng làm tốt có thể làm. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước đã xuất hiện một tòa không biết tên đảo nhỏ, chẳng sợ cách thật xa khoảng cách, Lâm Phi đều có thể nhận thấy được mặt trên có từng luồng tu vi không tầm thường uy áp, hiển nhiên là luyện ngục quân đoàn không ít cao thủ đều đóng quân ở đàng kia. Bất quá Lâm Phi thực may mắn mà dò thám biết đến, ám ảnh chi vương cũng không ở trên đảo, thực hiển nhiên là mang theo Tô Ánh Tuyết tạm thời rời đi. Ô Lỗ Lỗ, cùng ta đi bọn họ căn cứ tham quan một chút, thuận tiện làm mạch cơ tướng quân ở 5 phút đồng hồ sau chiều trên đảo toàn lực oanh tạc, đem kia đảo tạc bằng đánh đắm tốt nhất. Lâm Phi có tự tin 5 phút đồng hồ nội có thể cứu ra Hứa Vi, nếu nữ nhân ở trên đảo nói, rốt cuộc không có ám ảnh chi vương vướng chân vướng tay. Dấm phản trọng lực chiến ủng, Lâm Phi cực bay về phía này tòa tiểu đảo. Mà Ô Lỗ Lỗ vé vào thủy tinh cầu thượng, phi hành độ cũng hoàn toàn cùng được với, giống như hơn mau, càng sẽ không bởi vì thủy tinh cầu quá hoạt mà ngã xuống. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 663 băng tự quyết. Nếu là bình thường cái gì con thuyền cùng phi cơ con đường luyện ngục căn cứ, tất nhiên sẽ bị ra đa sở trước thời gian hiện. Nhưng Lâm Phi cùng Ô Lỗ Lỗ hai người đều ẩm nấp hơi thở, hơn nữa chỉ là hai người, liền như hai chỉ chim bay giống nhau rớt xuống đến đảo nhỏ thượng, nếu không có độ rất chậm, mắt thường đều sẽ không có cơ hội bắt giữ đến, càng đừng phi sinh mệnh dò xét ra đa. Toàn bộ đảo nhỏ diện tích không lớn, Lâm Phi thần thức hoàn toàn có thể nháy mắt bao trùm, chỉ là tùy ý đảo qua. Liền hiện mặt trái vịnh chỗ kia một cái kim loại đại môn nhập khẩu. Khó trách tìm tòi không đến nơi này, cái này đảo nhỏ bên trong bố trí đại lượng đặc thù ẩn hình kim loại. Nếu vô tình ngoại, hẳn là vườn địa đàng đã từng có nghiên cứu quá hơn 74 ẩn hình nước sơn, không nghĩ tới bị bọn họ thành công chế tạo ra tới. Lâm Phi đối này cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc mộ tử mặt đã từng đem khống đại sảnh, đương nhiên cũng nắm giữ vườn địa đàng các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, nếu hắn là huyết tộc nói, ý nghĩa hắn thọ mệnh khả năng xa tưởng tượng, hắn có nguyên vẹn thời gian một người liền hiểu biết sở hữu vườn địa đàng nghiên cứu thành quả. Cái gì kim loại không kim loại, tư khải nhĩ phẩu ngươi này đó ta cũng không hiểu. Này nhập khẩu ở đâu? Ô Lỗ Lỗ vẫn như cũ ẩn thân, vòng quanh Lâm Phi xoay vòng vòng. Lâm Phi đối cái này thần kinh đại điều chu nho có chút bất đắc dĩ, hắn hình như là tới du lịch dường như, gấp không chờ nổi tưởng đi vào tham quan. Cùng ta tới, Lâm Phi thân ảnh như một đạo tàn ảnh cấp lược hướng kia kim loại đại môn vị trí, mà Ô Lỗ Lỗ theo sát này sau. Hai người cố ý mà tránh đi một ít dễ dàng lộ ra ngoài vị trí, mãi cho đến đạt cổng lớn, cũng chưa bị luyện ngục quân đoàn chạm gác hiện động tính. Kim loại đại môn lúc này đã bị đóng cửa, nặng nề rắn chắc kim loại bản, làm cho cả đại môn thoạt nhìn giống như là một đổ màu xám tường đá. Quá đáng giận, ta tinh thần lực cảm giác không đến bên trong, chính là này đó kim loại trở ngại ta lúc trước tìm kiếm bọn họ căn cứ. Ô Lỗ Lỗ thở phì phì mà. Đúng lúc này, căn cứ nội ca mê ra theo dõi rốt cuộc giác tới rồi, ở cửa xuất hiện Lâm Phi, tuy rằng nhìn không tới ẩn thân Ô Lỗ Lỗ, nhưng chỉ là Lâm Phi xuất hiện, liền đem căn cứ bộ chỉ huy Sa Min cùng Bin Re bớt cấp hoảng sợ đáng chết. Tư Khải Nhĩ Phổ như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Bin Re bớt tiêm thanh kêu to, giọng nói hơi mang run rẩy. Samin cũng là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, cái này sự tình không ổn, thống soái đại nhân vừa mới mang đi thánh tộc cao thủ, hiện tại trong căn cứ không ai có thể ngăn lại Tư Khải Nhĩ Phủ, không phải kia Tô Ánh Tuyết trên người không theo dõi khí sao, chẳng lẽ là mặt khác cái gì địa phương tiết lộ nơi này bí mật. Bin Xe bớt khó hiểu nói. Một khắc danh chiến tướng xa ngói khắc ra tiếng nói, hai vị đại nhân, có lẽ chúng ta có thể dùng Hứa Vi làm áp chế, làm Tư Khải Nhĩ Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ ám ảnh chi vương đại nhân trở về trước, chúng ta tử thủ căn cứ liền có thể. Sa Min vừa nghe, gật đầu nói cái này điểm tử không tồi, lập tức đi đem Hứa Vi mang lại đây. Những người khác, dùng sở hữu có thể sử dụng vũ khí, hung hăng mà đả kích Tư Khải Nhĩ Phủ nhất chấm thang luyện ngục quân đoàn kỹ thuật nhân viên lớn tiếng tuôn mệnh, chạy nhanh điều động phần ngoài những cái đó pháo khẩu, một đám nhắm ngay ngoài cửa lớn Lâm Phi. Lâm Phi đứng ở ngoài cửa, liền nhìn đến từ trên vách núi, một đám che giấu pháo khẩu dò ra vách đá, tối om pháo trong miệng tấn mà ngưng tụ khởi một đoàn đoàn mãnh liệt cực nóng năng lượng. Ô lỗ lỗ, nhớ rõ ta cùng ngươi tác chiến kế hoạch sao? Muốn mau, Lâm Phi khí định thần nhàn địa đạo. Mặt sau Ô lỗ lỗ lớn tiếng nói, yên tâm đi Tư Khải Nhĩ Phủ, môn vừa vỡ ta liền vọt vào đi, ngươi mau đem cửa mở ra đi. Giọng nói còn chưa lạc, Lâm Phi cũng đã như một chi mũi tên nhọn xông ra ngoài, dưới chân mỗi bước ra một bước, đều trực tiếp đem dưới chân nham thạch con đường trực tiếp dẫm đến vỡ toang sụp đổ. Chu sao trời từ trường ở Lâm Phi trên người hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau, cùng Lâm Phi bản thân từ trường hòa hợp nhất thể, trong nháy mắt, Lâm Phi liền giống như hàng tỷ sao trời hội tụ mà thành một đạo nhất lóng lánh tinh mang, tuy rằng nhìn như cũng không bất luận cái gì sáng giỏi, nhưng lại tác động vô số cuồn cuộn chi lực. Hắn chính là này một phương thế giới chúa tể, điều động sở hữu nhưng dùng năng lượng. Chu vi núi đá cỏ cây, thế nhưng theo Lâm Phi chạy vội, bắt đầu sụp đổ rơi xuống hướng biển rộng, phảng phất đảo nhỏ đều tùy thời sẽ hỏng mất giống nhau. Nếu là người bình thường lúc này đứng ở Lâm Phi bên người, sẽ bị này đột nhiên tăng cường trọng lực trực tiếp đè dẹp lép thành thịt mạt, bởi vì Lâm Phi thân thể sở ẩm chứa năng lượng đã đủ để ảnh hưởng này bốn phía không gian chất lượng. Mà này trong nháy mắt, mấy chục khẩu cực nóng năng lượng pháo, hướng tới Lâm Phi nơi vị trí không ngừng bắn phá mà đến. Không đếm được dày đặc đỏ đậm chùm tia sáng, dệt ra một chương làm cho người ta sợ hãi tử vong chi, hơi chút đụng chạm đến hòn đá, đều bị hóa tan thành dung nham. Nhưng Lâm Phi hai tròng mắt thiêu đốt kim diễm, này đó xạ tuyến đối hắn tới, độ vẫn như cũ không tính quá nhanh, thân thể hắn như cũ có thể không hề thương mà toàn bộ tránh né quá. Tinh quyền băng Lâm Phi một cái nắm tay, đại xảo không công trường dừng ở kia phiến phong sơn trên cửa lớn, nhìn như dị thường thong thả, nhưng rồi lại dường như dây lát liền đụng chạm. Một cổ như biển rồng sóng lớn năng lượng theo Lâm Phi này một cái tinh quyền nhốt đánh vào này phiến đại môn. Giây tiếp theo yên tĩnh không tiếng động, đại môn không có bất luận cái gì phản ứng, dường như Lâm Phi này một quyền đầu là đánh vào bông thượng, không dậy nổi chút nào hiệu quả. Đang lúc căn cứ nội luyện ngục chiến tướng nhóm cảm thấy kinh hỉ, cho rằng Lâm Phi vô pháp đánh vỡ này đại môn thời điểm, lại truyền ra một tiếng kinh rung mạnh ầm ầm ầm, đại môn như là chỉ độn nửa nhịp, ở bị Lâm Phi đánh trúng sau một giây mới có phản ứng, ở không cam lòng trầm đục cùng kêu rên chung, đại môn xuất hiện vô số nói cách khe, lan tràn khai đi giống như nhện. Mà ở đại môn chu vi, toàn bộ cao lớn mấy chục mét sơn thể đều bị một cổ không thể tưởng tượng bên trong tan rã lực lượng cấp đánh đến chia năm xẻ bảy, cự thạch không ngừng mà rơi xuống, phảng phất là do đó hàng núi lớn trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo, bao gồm kia phiến môn ở bên trong toàn bộ bên trong kết cấu bằng thép đều đã chịu lan đến luyện ngục quân đoàn. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn kia màn hình thượng hình ảnh, cùng với đại lượng đã bởi vì đường bộ tư hao mà vô pháp tiết mục phát sóng màn hình. nửa mặt đỉnh núi, thế nhưng bị Lâm Phi một quyền đầu cấp đánh đến sụp đổ rớt nhập trong biển. Phải biết rằng kia cũng không phải là giống nhau sơn thể, là thông qua đặc chế kim loại gia cố quá căn cứ, nếu không có đầu đạn hạt nhân, giống nhau đạn đạo tạc đều tạc không khai, bọn họ liền tính dùng ra toàn lực, nhiều lắm cũng liền đánh xuyên qua một cái lỗ thủng, sao có thể giống Lâm Phi như vậy một quyền đầu liền oanh sụt nửa mặt sơn. Lâm Phi cũng không đối chính mình sở tạo thành lực phá hoại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đối với biển rộng khổ luyện ra tới tự nghĩ ra tuyệt học, cũng không phải là khoa chân múa tay, lần trước cùng mộ tử mặt đại chiến cũng chưa toàn bộ thi triển ra. Hắn tinh quyền trừ bỏ câu thông mà cùng sao trời từ trường, làm chính mình tác động năng lượng có được cơ hồ vô hạn khả năng tính ngoại, còn dung hợp long ngũ chỗ đó lính ngộ đến võ chi tinh túy. Chiêu thức của hắn chính là như thế đơn giản, một quyền, nhìn như không hề xuất sắc chỗ. Nhưng, mỗi một quyền đánh ra đi, mỗi một phân lực lượng vận dụng, mỗi một ngón tay gắng sức điểm, mỗi một cái góc độ đắn đo đều là đã tốt muốn tốt hơn. Hắn vừa mới sử dụng chính là tinh quyền trung băng tự quyết, chú ý chính là một đấm xuất ra đánh băng đất nước, tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể làm được như thế băng rớt này kim loại giá cấu nửa mặt sơn thể, nhưng hắn tin tưởng chính mình luôn có một, có thể một quyền thật có thể băng rớt một phương mà. Ngăn không được. Căn bản ngăn không được phòng chỉ huy nội binh xe bớt lẩm bẩm mà câu. Mặt khác chiến tướng cũng đều lộ ra sợ hãi chi sắc, bọn họ dưới mặt đất thế giới cũng là đủ để bài nhập chiến thần bảng trước 10 nhân vật, nhưng cùng Lâm Phi so, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hứa Vi đâu mau đem Hứa Vi mang qua Sa Min giận dữ hết. Một người luyện ngục sĩ quan trưởng hồi bẩm nói Sa Min đại nhân đã ở mang Hứa Vi tới phòng chỉ huy trên đường quá chậm, ta tự mình qua đi. Bin xe bớt hai lời không, ném xuống áo đen thân như dao long mà thoát ra phòng chỉ huy, thậm chí còn vận dụng hàng đầu thuật cấp chính mình hai chân tăng kéo màu đen dược khí, bức thiết mà hy vọng chạy nhanh bắt được Hứa Vi, dùng để bảo mệnh. Mặt khác chiến tướng trong lòng mắng to, cái gì kêu quá chậm. Rõ ràng là ngươi vội vã muốn tìm kia nữ hài tử đương bảo mệnh bùa hộ mệnh xác thật, hiện giờ đối mặt vô pháp ngăn cản Lâm Phi, tất cả mọi người rõ ràng chỉ có lấy Hứa Vi đương tấm mộc mới có thể sống sót. Đã có thể đương bin xe bớt vọt tới phía dưới một tầng kim loại ngôi cao, nhìn đến đang bị vận chuyển đi lên Hứa Vi khi, một cổ chưa từng nhận thấy được tinh thần lực đột nhiên thổi quét toàn bộ bên trong căn cứ hì hì. Cho các ngươi nếm thử ta ô lỗ lỗ sao sư toàn lĩnh vực thôi miên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 664 đao báo thủ 31. Một cái hàm hậu trung mang theo vài phần bướng bỉnh thanh âm xuất hiện ở toàn bộ luyện ngục căn cứ mỗi cái chiến sĩ lỗ tai trung, mặc kệ hay không có ăn mặc chiến giáp. Đều không thể ngăn cản này một hồi quá tinh thần lực truyền bá lời nói theo sát, một cổ vô pháp chống cự tinh thần lực, giống như quấn thân bóng đè, đem mỗi người đại não ý nghĩ cấp đánh gãy, mỗi người đều mơ màng sắp ngủ, chỉ có thể thông qua theo bản năng mà cắn lưới đau đớn chính mình, mới bảo chỉ một tia thanh minh không song tinh thần. Thuật thôi miên bin xe bớt đều là kiêm tu hàng đầu thuật pháp sư, tự nhiên biết thứ này là cái gì. Hắn thống khổ mà chống hai mắt, lại vô lực mà quỳ một gối ngã xuống đất, muốn lại chạy tới chào Hứa Vi, lại là căn bản không sức lực. Toàn bộ căn cứ nổi, chỉ có thân tu bá vương công Sa Min có thể bảo trì thanh tỉnh, đồng thời cũng đã nhận ra ô lỗ lỗ không biết khi nào đã xâm nhập căn cứ ở không đỉnh phía trên. Phóng thích hắn không gì sánh kịp thuật thôi miên kia viên ú lỗ lỗ ngày thường thuần túy dùng để đương đại bước công cụ cực đại thủy tinh cầu. Lần này rốt cuộc bị lấy tới sử dụng ở không trung lập lòe mỹ lệ màu đỏ tím sáng lạn quang mang. Đáng giận bổn đem lần này tuyệt không buông tha ngươi Sa Min biết như thế đi xuống toàn bộ cho hết chứng. Hai lời không mà thúc giục bá vương công cầm trong tay bá vương thương mở ngoặt tròn súng thả người nhảy trường thương như một cái gia thủy cuồng long, xông thẳng ô lỗ lỗ nơi vị trí chẳng sợ ô lỗ lỗ ẩn thân, hắn cũng có thể đủ rõ ràng nắm chắc này hướng đi. Nhưng lúc này đây, Ô Lỗ Lỗ lại không phải chỉ trước người tới. Sớm có đoán trước Sa Min sẽ không bị ảnh hưởng đến Lâm Phi, bỗng nhiên như một hỏa tiễn nhảy lên đến không trung, một tay ôm đồm qua bá vương thương mở ngoặt tròn súng, xoay người phản đem bá vương thương mở ngoặt tròn súng đóng ngoặt tròn cấp ném hồi cho Sa Min này một tá lực đả lực, một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân công phu, khiến cho bá vương thương mở ngoặt tròn súng đóng ngoặt tròn độ chỉ tăng không giảm, thậm chí ở trong không khí ma sát thiêu đốt không khí, sinh ra một trận lửa cháy ánh lửa thấu Sa Min căn bản không dám ngạnh giải, miễn cưỡng tránh thoát lần này sau chật vật mà chạy nhanh trốn đến rất xa. Ha ha, Tư Khải Nhĩ Phủ, nơi này toàn bộ không gian bị ngăn cách kim loại phong bế. Tuy rằng ta từ bên ngoài vô pháp dùng tinh thần lực xuyên thấu phát hiện nơi này, nhưng lần này ta ở bên trong thi triển thuật thôi miên tương đương sở hữu tinh thần lực đều có thể tốt lắm bị khống chế ở cái này căn cứ nổi, ngược lại còn giúp ta thuật thôi miên tiến hành rồi uy lực tăng phúc. Bọn họ cái này vác đá nện vào chân mình. Ô Lỗ Lỗ vừa thấy chính mình toàn lĩnh vực thôi miên thế nhưng đem toàn bộ căn cứ người đều cấp khống chế, vui vẻ đến không được. Tuy như vậy phi thường tiêu hao hắn tinh thần lực, sẽ làm hắn tiến vào giấc ngủ thời gian trước thời gian ít nhất nửa tháng, nhưng cũng đáng giá. Chu Nho ở kia mặt trên ôm thủy tinh cầu không ngừng xoay vòng vòng, đều lười đến quản vừa mới thiếu chút nữa bị Sa Min đánh lén đắc thủ. Ai kêu này đàn gia hỏa lần trước khi dễ hắn, hại hắn mất mặt. Lần này hắn nhưng báo thù thần khí rồi, tinh thần lực của ngươi cơ hồ có thể địch nổi tứ vương. Những người này đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Phi thực đúng lúc mà phủng này hài tâm tính lão bằng hữu một câu sau, cũng không lại đi quản kia Sa Min như thế nào, mà là ánh mắt quét về phía dưới một ngôi cao thượng, nằm ở đơn trên giường nữ nhân. Đương nhìn đến sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu tới cực điểm Hứa Vi, Lâm Phi tuy rằng sớm có điều đoán trước, còn là tâm như đao cắt, một cổ phẫn nộ đủ để đem hắn toàn thân máu đều thiêu đốt. A Lâm Phi vô pháp ức chế mà điên cuồng hét lên một tiếng, như tia chớp rơi xuống Hứa Vi bên người, một chân liền đạp vỡ tên kia vừa mới chuẩn bị tôn sùng ca ngợi Vi đi phòng chỉ huy luyện ngục chiến sĩ đầu Vi. Vi Lâm Phi hốc mắt phiếm hồng, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá nữ nhân gầy ốm không hề ánh sáng khuôn mặt. Hứa Vi tựa hồ cũng thực kích động, nhưng nàng căn bản vô pháp làm ra cái gì phản ứng, chỉ là rung động môi, rất nhỏ hơi thở. Lâm Phi hai lời không, lấy ra chuẩn bị tốt áp xúc dinh dưỡng dịch cùng ốm chích, bắt đầu cấp Hứa Vi máu trực tiếp tiêm vào sở hữu dinh dưỡng dịch. Sở dĩ không cho Hứa Vi dùng để uống, là bởi vì nữ nhân trạng thái liền chính mình uống đồ vật đều thực khó khăn, hơn nữa sẽ lãng phí này đó quý giá tinh hoa, hấp thu độ cũng sẽ so trực tiếp tiêm vào muốn chậm. Đường dinh dưỡng dịch bị tiêm vào tiến Hứa Vi tính mạch, tức khắc nữ nhân tình huống thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ mau khôi phục. Hứa Vi thân thể bỗng nhiên mà cứng còng, tứ chi có chút thống khổ mà giãy giụa vài cái, máu lần thứ hai thêm lưu động, nhưng cũng mang đến đánh sâu vào huyết mạch mang đến đau đớn. Làn da dần dần khôi phục ánh sáng, ti bắt đầu sáng bóng, mặt bộ cũng bắt đầu có hồng nhuận, sơ vật chất cải tạo thể cường đại phục hồi như cũ năng lực, được đến cường hữu lực thể hiện. Chẳng qua hơn 10 giây công phu, có được cũng đủ sinh mệnh năng lượng Hứa Vi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ôm chặt Lâm Phi. Lâm Phi cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động cùng hổ thẹn, ôm nữ nhân thân mình, lẩm bẩm nói thực xin lỗi. Như thế nhiều ngày tử, mới tìm được ngươi. Hứa Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào nước mắt chảy xuống, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Ta vẫn luôn tin tưởng, bởi vì là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Nữ nhân tình đến nùng chỗ, cũng mặc kệ giờ khắc này thân ở nơi nào, chủ động mà đưa lên một cái hôn nồng nhiệt cùng Lâm Phi câu lưới giao triển. Có lẽ là bởi vì quá mức tưởng niệm, vì thiết thực cảm nhận được lần thứ hai cùng ái nhân gặp lại vui sướng, Hứa Vi thậm chí dùng sức mà dùng ngân nha cắn Lâm Phi môi. Nếu không có Lâm Phi thân thể tố chất kinh người, này một cắn thế nào cũng phải cắn xuất huyết tới. Nhưng Lâm Phi cũng không hồn nhiên quên mình mà hưởng thụ ly biệt gặp lại ngọt ngào. Hắn biết còn có một nữ nhân yêu cầu chính mình đi cứu, chạy nhanh đem Hứa Vi ôm khai, nghiêm mặt nói: Vi Vi, ta còn muốn đi tìm Mộ Tử Mặc bọn họ, có chuyện trở về lại. Còn có một phút đồng hồ tả hữu, căn cứ này phỏng chừng lập tức sẽ có quân Mỹ hạm đội tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Ở kia phía trước ngươi cùng Ô Lỗ Lỗ trước đi ra ngoài như thế nào? Còn có hạm đội Hứa Vi sửng sốt hạ, nhưng cũng quản không được quá nhiều, nhớ tới Tô Ánh Tuyết, chạy nhanh gật đầu nói: ngươi không cần phải xen vào ta, mau đi cứu Ánh Tuyết. Lâm Phi sắc mặt âm trầm nói: ta biết, bất quá nơi này bọn người kia dám như vậy đối với ngươi, tuyệt đối không thể lại lưu làm hậu hoạn. Hôm nay không huyết tẩy này luyện ngục căn cứ, lòng ta khó an thừa. Hiện tại Ô Lỗ Lỗ thành công hạn chế bọn họ, chúng ta cùng nhau giết sạch này đàn luyện ngục quân đoàn thân cây, lại làm đạn đạo đưa bọn họ tạc đến hôi phi yên diệt. Hứa Vi nghĩ vậy chút thời gian đã chịu tàn khốc đối đãi, cả người đột nhiên tuôn ra chưa bao giờ từng có sát khí, trong mắt đao khí nghiêm nghị. Đột nhiên từ căn cứ nhất phía dưới một mảnh u ám khu vực, một đạo màu lam quang hoa dường như muốn xuyên thấu tận trời mà xông thẳng dựng lên, rõ ràng là chủ nhân khôi phục nguyên khí sau, phá tan gông cùm xiềng xích về tới Hứa Vi bên người. Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt uy lực cùng chủ nhân trạng huống là thành có quan hệ trực tiếp. Giờ khắc này Hứa Vi bởi vì đằng đằng sát khí, hơn nữa thân thể khôi phục, nguyên bản cầm tù Hàn Nguyệt nhà giam cũng liền vô pháp lại ngăn cản này đem đại sát khí. Ngươi chỉ cần xử lý cái kia còn có thể hoạt động Sa Min, những người khác ta tới sát. Hứa Vi lạnh băng lời nói mới vừa một xong, bàn tay trắng vung lên, chỉ thấy Hàn Nguyệt vẽ ra một đạo nửa tháng trường hình cung quỳ gối kia trên mặt đất giãy giụa không thôi. Bin Xe Bớt cũng đã đầu rơi xuống đất, đã từng chiến thần bảng để tam hàng đầu tông sư chỉ sợ đến chết cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ như thế hèn mọn mà quỳ, khiến cho một người hai mươi mấy tuổi nữ tử một đao chặt bỏ đầu. Bin Xe Bớt đầu lăn xuống ở ngôi cao thượng, chết không nhắm mắt, cổ hắn chỗ thậm chí cũng chưa đổ máu, trực tiếp bị đóng băng, bao trùm một tầng băng xương. Lâm Phi nhìn hai tròng mắt phiếm u hàn lam quang Hứa Vi, biết nữ nhân giờ khắc này yêu cầu tiết sở hữu khuất nhục cùng bi phấn, cũng liền không ngăn cản nàng. Hắn xác thật cũng yêu cầu nắm chặt thời gian đi tìm Mộ Tử Mặc mới được. Lược một cảm giác, tra xét đến Sa Min ở phòng chỉ huy nội, Lâm Phi một phi dựng lên, lập tức theo đi vào. Mà ở Lâm Phi phía sau, Hứa Vi đã hoàn toàn hóa thành báo thù một phen giao mổ. Hàn Nguyệt ở toàn bộ căn cứ nổi vẽ ra một đạo lại một đạo đóng băng đao ngân, mỗi một lần lên xuống di động đều có thể đem một viên lại một viên luyện ngục tướng sĩ đầu chém xuống. Này đó chiến giáp tuy rằng là thời đại sản vật, nhưng ở cuồng nộ Hàn Nguyệt lưới dao dưới đều giống như trang giấy yếu ớt, như chém dưa sắt sau. Nhẹ nhàng vô cùng Ô Lỗ Lỗ ngồi xổm thủy tinh cầu thượng, đều đôi tay che lại mắt không dám nhìn, không ngừng lo chính mình lẩm bẩm: ai ra nha. Lại một cách đầu. Thật nhiều đầu, tuy rằng hắn bởi vì tâm địa thiện lương, từ trước đến nay không sát sinh, chính mình sẽ không đi động thủ chém đầu, bất quá chính mình bằng hữu đi sát người xấu, hắn cũng là mừng rỡ hỗ trợ. Phòng chỉ huy nội, Sa Min vừa muốn cùng Giovanni tiến hành liên lạc, liền nhìn đến màn hình thượng xuất hiện quân Mỹ hạm đội, đang chuẩn bị phải đối đảo nhỏ tiến hành oanh tạc. Hắn biết căn cứ hoàn toàn giữ không nổi, chạy nhanh cùng Giovanni khẩn cấp thông tin. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 665 gặp lại cố nhân. Mới vừa một chuyển được liên lạc thiết bị, Sa Min liền đối với Mixofone hô to: Giovanni đại nhân, các ngươi vài vị vừa ly khai, Tư Khải Nhĩ Phổ liền không biết như thế nào tìm được rồi căn cứ. Hiện tại căn cứ đã muốn luôn hãm, còn có một chi không biết từ đâu ra quân Mỹ hạm đội muốn tập kích. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Phi đã từ phía dưới bay đến phòng chỉ huy nội, chiều hắn bước đi tới. Samin cũng bất chấp bên kia Giovanni như thế nào cùng mộ tử mặt hội báo, thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Phi. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi làm như vậy là phi thường ngu xuẩn hành vi, ngươi cho rằng phá hủy căn cứ này là có thể xoay chuyển thế cuộc sao? Tô Ánh Tuyết còn ở chúng ta trên tay, này ý nghĩa chúng ta kế hoạch như cũ có thể tiếp tục. Một khi ám ảnh chi vương đại nhân đem hắn ái nhân sống lại, ngươi căn bản không phải bọn họ vợ chồng hai người đối thủ. Samin biết phản kháng cùng chạy trốn tựa hồ đều không quá có cơ hội, vì thế tận khả năng vững vàng mà bắt đầu đối thoại, muốn làm Lâm Phi có điều băn khoăn. Ánh Tuyết, ta tự nhiên sẽ đi cứu. Nhưng là ngươi bắt Hứa Vi, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi đều cần thiết chết. Lâm Phi cũng không tưởng lãng phí thời gian, một cách bay nhanh cất bước tiến lên, tay trái một cái dứt khoát lưu loát câu quyền thẳng lấy Samin phần cổ yếu hại. Ý thức được Lâm Phi căn bản không nghĩ nói chuyện, Samin đã sớm một thân bá vương nguyên khí xúc thế đãi, kim sắc nguyên khí vòng bảo hộ nháy mắt căng ra, nhưng Lâm Phi độ vẫn là qua hắn mong muốn, còn chưa tới kịp né tránh. Phía bên phải phần cổ đã bị một quyền đầu đánh đến ao hãm đi xuống, bị một quyền đánh đến mãnh bay ra đi. Samin hai mắt trừng ra, xuyên tim đau đớn, cũng may thân thể hắn cùng mặt khác chiến tướng giống nhau, đều có cao đẳng huyết tộc tinh huyết tăng mạnh, khôi phục năng lực cùng sinh tồn lực đều không giống bình thường, mặc dù mạch máu bạo liệt cũng không khiến cho hắn tử vong, tấn mà khôi phục miệng vết thương. Đương hắn nhìn đến Lâm Phi thân ảnh lần thứ hai hóa thành một đạo mau đến thấy không rõ tàn ảnh, tim đập tới rồi cổ họng. Theo bản năng mà thúc dục nguyên khí, tại thân thể chung quanh hình thành như thác nước không ngừng đánh sâu vào nguyên khí lưu. Từng đạo dày đặc hồn hậu nguyên khí, đem hắn cả người đều bao quanh bảo vệ, rực rỡ lung linh, rất là lóa mắt. Này nhất chiêu chính là bá vương công trung mạnh nhất phòng ngự công phu, tên là bá vương tá giáp, có thể đem đối thủ công kích thông qua không ngừng lăn lộn nguyên khí lưu tách ra lực lượng. Kỳ thật nếu không có thật sự khiêng không được, Samin căn bản sẽ không dùng ra loại này nghẹn khuất thuần túy bảo mệnh bản lĩnh. Nhưng Lâm Phi đâu thèm này trước mắt nguyên khí quang cầu là cái gì, truy trên người đi. Mỗi một bước đều thế mạnh mẽ trầm, ánh mắt như điện thế tất muốn một quyền liền đánh xuyên qua này bá vương công vận chuyển ra tới tường đồng vách sắt. Người chưa tới, khí trước khởi, Lâm Phi tạm thời ngọa long quyết còn chưa tu luyện đến đại thành, khiếm khuyết một ít hỏa hậu, không dám vận dụng nguyên khí, nhưng lại không đại biểu trong cơ thể khí không thể điều động. Đan điền khí đánh, một cổ phóng đãng không kềm chế được nguyên khí nối liền quanh thân huyết mạch sau, cánh tay cơ bắp cũng đi theo sao ba phần. Tay phải dò ra đồng thời, bước chân cùng thân hình đồng thời đi theo tới, năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay giống như đồng trụ côn sắt, đốt ngón tay hơi hơi uốn lượn, giống như lợi trảo này bất quá là cơ bản nhất nhất chiêu ưng trảo công, nhưng ở Lâm Phi sử tới, lại dường như hung áp dũng mãnh dược thần thẳng dục tồi tâm đảo phổi. Đầu ngón tay truyền lại đạt lực lượng, còn chưa chạm đến kia bá vương nguyên khí vòng bảo hộ, cũng đã sinh ra hỏa dược bạo nổ vang thanh. Thời cổ ưng trào công thịnh hành khi, lấy có thể tay không xuyên thủng châu bụng vì đại tông sư chi tiêu chuẩn cơ bản, Lâm Phi lần này đừng nói châu, chỉ sợ bò tót đều không thể ngăn cản trước mắt Samin. Liền cùng một đầu hấp hối giấy rùa man ngư không còn nhị dạng, nhiều lần thứ liên tục bảo cây đậu nổ vang quá sau, Lâm Phi ưng trào xé sách bá vương nguyên khí, vốn dĩ dục cỏ rửa đi này lực lượng nguyên khí, ngược lại trước bị đánh tan. Samin vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi, nhưng căn bản tránh không khỏi Lâm Phi độ. Chơ mắt nhìn này chỉ tay từ trước mắt hắn, vẫn luôn đụng chạm đến hắn trái tim bộ vị phúc Lâm Phi bàn tay từ Samin trước ngực tiến, sau lưng ra tới thời điểm trong tay đã nắm một quả lửa nóng trái tim, thậm chí còn ở thình thịch nhảy lên. Lâm Phi không chút do dự nhéo trái tim bị nháy mắt tế vỡ thành thịt cha. Samin chết không nhắm mắt mà nhìn trước mắt vẻ mặt đạm nhiên người trẻ tuổi, không thể tin được. Chính mình đau khổ theo đuổi lực lượng cùng thọ mệnh thế nhưng sẽ bị như vậy một cái hậu bối dễ dàng mạt sát ngươi. thực hảo. Sa Min miệng phun máu loãng, nỉ non mấy chữ sau, liền một đầu ngã quỵ, mắt thấy là không sống. Liền ở hắn tử vong nháy mắt, bên ngoài hải dương thượng quân Mỹ hạm đội đã sao mấy trăm cái chiến phủ đạn đạo, hướng tới toàn bộ luyện ngục căn cứ một phen cuồng oanh làm tạc. Hứa Vi đã đem những cái đó bị thuật thôi miên khống chế mà vô pháp phản kháng luyện ngục quân sĩ đều chém giết hầu như không còn. Từ một người luyện ngục chiến sĩ chân bộ đoạt qua một đôi phản trọng lực chiến ủng dùng để thoát đi nơi này. Lúc này nhìn thấy Lâm Phi đem Sa Min cũng thuận lợi đánh chết, cuối cùng báo trong lòng chi hận, bất quá tưởng tượng đến Tô Ánh Tuyết, vẫn là rất là sốt ruột. Chúng ta mau đi ra đi, cái này đảo nhỏ khẳng định liền phải chìm nghỉm, bọn họ căn cứ khẳng định không còn sót lại chút gì, vẫn là đi trước cứu Tiểu Tuyết quan trọng. Lâm Phi gật đầu, đối U Lỗ Lỗ vẫy tay một cái, ba người cùng bay khỏi phá thành mảnh nhỏ, dần dần biến mất ở biển lửa trung luyện ngục căn cứ. Này đó luyện ngục quân đoàn đúc ra tạo mũi nhọn khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng sẽ chìm vào hải lưu hỗn loạn đáy biển chỗ sâu trong, chẳng sợ mộ tử mặt đám người có thể lại chế tạo một đám, cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng tài lực cùng tinh lực thời gian. Trên không, không biết khi nào đã đi vào nơi này ngàn mặt, đang ở chờ bọn họ ba người. Nhìn thấy Hứa Vi bị thành công cứu ra, ngàn mặt trên mặt lộ ra một mặt tự đáy lòng vui mừng. Vi Vi, ngươi không sao chứ? Hứa Vi có chút ngoài ý muốn. Ngàn mặt thế nhưng sẽ đối nàng ôm lấy mỉm cười, còn hỏi chờ nàng, nhưng lúc này cũng không nhàn tâm suy nghĩ những chi tiết này, gật gật đầu nói ta không có việc gì, chúng ta cùng đi tìm Ám Tuyết đi, vạn nhất Ám Ảnh Chi Vương là phải dùng nàng mệnh tới đổi lấy hắn thê tử mệnh, đã có thể không xong các ngươi lưu lại, ta một người đi, như vậy càng an toàn, Lâm Phi nghiêm mặt nói. Nhưng ngàn mặt lại là theo sát thượng Lâm Phi, nhíu mày nói không được, tình huống lần này đặc thù, ta cần thiết cùng ngươi cùng đi, ta sẽ chú ý bảo hộ chính mình, một có vấn đề lập tức liền chạy, có ngươi ở, bọn họ muốn đuổi kịp ta cũng khó khăn. Lâm Phi do dự hạ, biết ngạnh ngăn đón cũng ngăn không được, vì thế thở dài, gật đầu đáp ứng. Ta cũng đi, Ánh Tuyết nguyện ý tới cứu ta, ta cũng muốn vì nàng ra phân lực. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cách khá xa xa, sẽ không biết lượng sức mà cùng những cái đó so với ta cường ra hỏa so chiêu, Hứa Vi vội vàng nói. Lâm Phi cũng lười đến nhiều cùng các nữ nhân tranh luận, quay đầu đối ẩm thân Ô Lỗ Lỗ nói các nàng an toàn giao cho ngươi, ở các nàng chu vi bố trí tinh thần lực phòng hộ võng, chỉ cần hơi chút lùi lại địch nhân tiến công, mặt khác ta tới bảo hộ. Hì hì, không thành vấn đề, Ô Lỗ Lỗ đầy cõi lòng tin tưởng, hắn kỳ thật cũng rất hiếu kỳ Ám Ảnh Chi Vương rốt cuộc phải làm cái gì. Cùng lúc đó, Tô Ánh Tuyết ở nhất chấm thang phấn nộ huyết tộc áp giải hạ, đã tới mục đích địa. Phía dưới vẫn như cũ là một mảnh xanh thắm biển rộng, nhìn không ra chút nào dị thường, chỉ có một con thuyền màu đen luyện ngục quân đoàn chiến hạm, chính chờ đợi mọi người tới. Mọi người rơi xuống chiến hạm bung tàu thượng, một đám đã sớm chờ đợi người tấn mà xông tới. Một cái dâu xồm bạch nhân cùng một người cao tuổi phụ nhân, còn lại là này nhóm người lãnh đạo đi tuốt đàng trước mặt. Cung nghênh Ám Ảnh Chi Vương các hạ nhất chấm thang người khiêm tốn mà khom lưng thăm hỏi. Tô Ánh Tuyết nhìn thấy này phụ nhân nháy mắt, liền trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mục phu nhân này hai người, rõ ràng là đại sảnh tham nghị sẽ mục phu nhân cùng phờ gian cơ, cũng chính là phía trước lãnh Tô Ánh Tuyết gia nhập tham nghị sẽ, lại mang theo Lâm Phi đám người đi trước đại sảnh tham nghị sẽ bảo khố tham quan nghị viên. Mục phu nhân cùng phờ gian cơ hướng tới Tô Ánh Tuyết thần bí mà cười cười, mục phu nhân nói Tô, chúng ta lại gặp mặt. Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này, các ngươi cùng luyện ngục quân đoàn là cái gì quan hệ? Tô Ánh Tuyết bình tĩnh hỏi. Hai người cũng không trả lời, bởi vì nơi này không phải bọn họ có thể nói tính địa phương, đều thực phục tùng mà ánh mắt dò hỏi mộ tử mặt. Mộ tử mặt ánh mắt âm trầm nói không cần hỏi quá nhiều, ngươi thực mau liền sẽ biết này hết thảy nguyên do. đem ta á thê linh cứu nâng ra tới. Là Phở Gian Cơ nhận lời một tiếng, hướng mặt sau một đám thuyền viên vẫy tay một cái, tức khắc liền có vài tên tráng hán đem một u lam sắc thạch quan từ trong khoang thuyền nâng ra tới, thật cẩn thận mà bày biện đến bung tàu thượng. Này thạch quan đúng là lúc trước Lâm Phi đám người ở đại sảnh tham nhị sẽ bảo khố trông được đến, làm Tô Ánh Tuyết thống khổ vô cùng dù gì đồ cổ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 666. Những điểm đáng ngờ này thạch quan vừa xuất hiện, mọi người cho rằng Tô Ánh Tuyết sẽ có bao nhiêu kinh ngạc phản ứng, nhưng Tô Ánh Tuyết lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm kia thạch quan. Thật là thật can đảm sắc. Tới rồi lúc này còn có thể nhìn đến Tô sao ngươi như thế thong dong, mục phu nhân không quên tán thưởng câu. Mộ Tử mặt trong mắt còn lại là lập lòe vô hạn phức tạp suy nghĩ, khi thì ôn nhu, khi thì hoài niệm, khi thì bi thương. Hắn đi đến này tán băng hàn linh cứu biên, nhẹ nhàng vuốt ve quá này mặt trên cứng rắn bóng loáng mặt ngoài, lẩm bẩm nói hai vạn năm, rốt cuộc chờ đến thích hợp thời cơ. Lần thứ hai cùng ngươi gặp lại mà ở hắn sau lưng, Giovanni, sát thái đặt cùng A Tát mại đặt vài tên tam đại huyết tộc cung kính mà quỳ dạp trên đất, hướng thạch quan tôn xưng mẫu thân đại nhân. Mặt khác những cái đó bốn đời huyết tộc càng là liền nhìn thẳng này thạch quan cũng không dám, sợ có điều bất kính, có thể nói cấp bậc giới luật nghiêm ngặt. Ám ảnh chi vương đại nhân, hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá Tư Khải Nhĩ Phổ đã hướng bên này tới rồi, vẫn là mau chóng trước sống lại phu nhân đi, một bên Phờ Gian Cơ tiểu tâm kiến nghị nói. Mộ Tử mặt lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái phía tây không trung, hắn đã tới. Xem ra thật là chiến quyết. Quả nhiên, lúc này có ba đạo thân ảnh, từ bên kia phi hành tới rồi, bất quá ẩn thân ố lỗ lỗ lại phi ai đều có thể nhận thấy được. Như thế nào sẽ như thế mau tìm được này theo dõi khí không phải đã trên đường hủy diệt rồi sao? Giovanni đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, mà mặt khác huyết tộc cũng đều nghiêm chỉnh lấy đãi. Lâm Phi từ thật xa liền vọng tới rồi trên thuyền trạng huống. Nhìn đến nữ nhân tạm thời không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vì nắm chặt thời gian thậm chí liền luyện ngục trong căn cứ như thế một đống lớn có thể dùng để tiến bổ đồ ăn cũng chưa cắn nuốt, trực tiếp giết người liền tới rồi cuối cùng không chậm trễ. Lâm Phi độc thân rơi xuống bung tàu thượng cùng Mộ Tử mặt chờ rằng co, mà ngàn mặt cùng Hứa Vi Tắc cùng ô lỗ lỗ vẫn luôn bảo trì dừng lại không chung, miễn cho đến lúc đó lui lại trễ. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi tìm người bản lĩnh cũng thật ghê gớm, bổn vương cho rằng ngươi ít nhất còn muốn 5 phút đồng hồ mới có thể tìm tới nơi này. Mộ Tử mặt tính sẵn trong lòng, nhìn đến Lâm Phi đuổi kịp, hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột. Lâm Phi nhìn lướt qua ở đây mọi người, nghiền ngẫm mà cười nói các ngươi sẽ không khờ dại cho rằng ta sẽ chỉ tàng hai cái theo dõi khí ở Ánh Tuyết trên người đi, phải biết rằng khuyên tai chính là có hai cái có thể mang. Luyện ngục quân đoàn mọi người vừa nghe không cấm đều mãnh quay đầu lại nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết còn lại là thực chấn định tự nhiên mà vén lên chính mình bên kia tấn, lộ ra dư lại một cái theo dõi khí khuyên tai, nhàn nhạt châm chọc nói ta cho rằng các ngươi sẽ chủ động tìm ta cái thứ hai khuyên tai, nhưng các ngươi tựa hồ cũng chưa phương diện này kinh nghiệm. Liên can huyết tộc tức khắc cảm thấy gặp nhục nhã, bọn họ thật đúng là không thể tưởng được, Lâm Phi không chỉ có vô sỉ mà làm bộ không biết bọn họ có nghe trộm, từ hoảng một thương mở ngoặt tròn súng, an trí mặt khác theo dõi khí, không chỉ có như thế, còn trực tiếp an trí hai cái xác thật. Khuyên tai thông thường là mang hai cái, nhưng như thế nguy cơ dưới tình huống, ai có thể nghĩ đến, liền theo dõi khí khuyên tai đều là đeo hai cái. Mục phu nhân, Phờ Gian Cơ, các ngươi hai vị cùng đại sảnh tham nghị sẽ quả nhiên là cùng gia hỏa này có liên quan sao? Lâm Phi vài phần bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi như thế nói, hay là ngươi sớm đã có sở hiểu biết? Mục phu nhân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt ung dung chấn định, Rốt cuộc lúc này bên người có Mộ Tử Mặc ở. Lâm Phi thực tự nhiên mà nói, lúc trước ta phải biết Ám Ảnh Chi Vương chính là Luyện Ngục quân đoàn lãnh, hơn nữa cũng không chân chính dùng tham nhị sẽ bảo khố tới hấp dẫn kia chiến thần bảng tiền tam thần tướng, liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Chuyện này từ đầu tới đuôi, nếu là giả kia tham nhị sẽ các ngươi, đã sớm hẳn là rõ ràng, rốt cuộc chuyện này dưới mặt đất thế giới truyền bá rộng khắp, các ngươi lại chưa từng ra mặt làm sáng tỏ. Nếu là đối ngoại không làm sáng tỏ còn chưa tính, liền ta cái này đã từng thính trưởng, các ngươi cũng đều chưa từng đối ta nhắc tới. Hơn nữa, Ám Ảnh Chi Vương là như thế nào gia nhập đại sảnh cũng không ai biết được, này bản thân liền lộ ra cổ quái. Nay hết thảy nếu muốn thuận thuận lợi lợi mà sinh, nhất đáng tin cậy giải thích, chính là các ngươi tham nhị sẽ vốn dĩ liền cùng Ám Ảnh Chi Vương cùng một ruột, các ngươi kết phường đạo diễn vừa ra lại vừa ra tiết mục, vì chính là hắn cùng Luyện Ngục quân đoàn kế hoạch. Ngươi nếu đều biết, vì sao phía trước không đề cập tới ra tới Mục phu nhân vài phần tò mò địa đạo. Lâm Phi bĩu môi, cười khổ nói, bởi vì các ngươi nói chuyện chung, ta chỉ có thấy các ngươi có điều giấu riêng, nhưng các ngươi cũng không quá nhiều lừa gạt. Mà làm tham nhị sẽ thành viên, các ngươi lừa gạt một ít đồ vật, cũng là theo lý thường hẳn là. Huống chi các ngươi chính mình đều là một đám người thường, ta giết các ngươi, phỏng chừng ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại cho ta chính mình chọc một đống phiền toái cùng bêu danh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật ngươi hẳn là rất sớm liền ở Lâm An nhìn chằm chằm Ánh Tuyết, nhìn Ánh Tuyết lớn lên từ lúc bắt đầu, liền ở ấp ủ này hết thảy, bằng không cũng sẽ không đột nhiên liền chuyển biến thành đại sảnh nghị viên thân phận. Đến nỗi chiêu nạp Ánh Tuyết gia nhập tham nghị sẽ, chỉ sợ cũng tính ta không đề cập tới, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chủ động nói ra, đến nỗi mục đích. Hơn phân nửa là làm Ánh Tuyết tiến vào đại sảnh bảo khố, cùng cái kia thạch quan tiếp xúc một lần đẹp xem Ánh Tuyết phản ứng như thế nào, đúng hay không? Mục phu nhân vỗ vỗ tay, xuất sắc, xuất sắc. Trên cơ bản đều bị ngươi nói trúng rồi, chúng ta vốn tưởng rằng chúng ta kỹ thuật diễn đã thiên ý vô phùng, đảo không nghĩ, vẫn là phạm vào một ít lô giới thượng mâu thuẫn. Chỉ là ngươi cũng nói, liền tính ngươi biết này hết thảy cũng ngăn cản không được hôm nay đem sinh sự. Đủ rồi, Mộ Tử Mặc phất tay ý bảo không cần nói thêm nữa đi xuống, nhíu nhíu mày sau, liền giãn ra mở ra, khoanh tay nói, này hết thảy đã dâu ria, chỉ cần người ở chúng ta trên tay, ngươi cũng đã thua. Tư Khải Nhĩ Phủ, hôm nay sẽ là ngươi ngày chết, Miêu cùng lão thử trò chơi, ta đã cùng ngươi chơi nị. Miêu đậu lão thử, đến cuối cùng chung quy là muốn giết chết. Nói, Mộ Tử Mặc duỗi tay một phen nhéo Tô Ánh Tuyết sau cổ áo, đem nữ nhân ném tới rồi thạch quan biên. Tô Ánh Tuyết nào phản kháng được hắn, chỉ có thể vẻ mặt căm giận mà nhìn hắn. Nhìn đến nữ nhân bị như thế tùy tiện ném qua đi, Lâm Phi hai đấm nắm chặt, áp lực cảm xúc. Nói ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Ánh Tuyết không phải ngươi nữ nhi sao? Ngươi nói ngươi muốn sống lại nàng mẫu thân, nhưng nàng mẫu thân như thế nào sẽ ở kia băng quan? Ngươi muốn sống lại nữ nhân kia phương thức, khẳng định là đối Ánh Tuyết bất lợi, đúng hay không? Mộ Tử Mặc cao giọng cười to vài tiếng, quay đầu lại nhìn mắt Tô Ánh Tuyết, nói chuyện tới hiện giờ, ta nói cho các ngươi cũng không sao. Đứa nhỏ này căn bản không phải ta nữ nhi, mà mẫu thân của nàng đương nhiên sẽ không ở cái này sinh mệnh chi thạch chế tạo linh cứu nội. Đến nỗi sống lại nàng mẫu thân căn bản là không lần đó sự. Cái kia kêu sáu uyển dung nữ nhân, duy nhất tác dụng chính là sinh hạ đứa nhỏ này, nàng có chết hay không căn bản không sao cả. Mộ Tử Mặc nói chuyện đồng thời, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ánh Tuyết hai mắt. Hắn hy vọng từ nữ hài trong mắt nhìn đến lửa giận, nhìn đến Tô Ánh Tuyết bảo, nhưng hắn thất vọng rồi. Tô Ánh Tuyết vẫn như cũ vẫn duy trì thanh minh hai tròng mắt, không hề có tức giận bảo ý tứ. Lâm Phi híp híp mắt, lẩm bẩm nói, quả nhiên. Nay hết thảy đều là gạt người sao? Không trung ngàn mặt cùng Hứa Vi cũng đều sắc mặt kinh ngạc, Hứa Vi càng là hốc mắt phiếm hồng, thế Tô Ánh Tuyết lo lắng cùng thương cảm, ngàn mặt còn lại là yên lặng nhắm mắt lại, tựa hồ không nghĩ lại nghe đi xuống. Kia bức ảnh cùng năm đó Sáu Uyển Dung mang thai, lại là chuyện như thế nào làm nàng mang thai nam nhân không phải ngươi, lại là ai? Lâm Phi tiếp tục truy vấn nói. Mộ Tử Mặc trong mắt lập lòe quá mấy mặt hồi ức sắc thái, nghĩ nghĩ thản nhiên nói, làm Sáu Uyển Dung mang thai nam nhân, xác thật là bổn vương, nhưng Tô Ánh Tuyết lại phi bổn vương nữ nhi. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Là ngươi lồng đại bụng, nhưng lại không phải ngươi nữ nhi. Lâm Phi cảm thấy tư duy đều rối loạn, này cái gì lung tung rối loạn lô giới. Tư Khải Nhĩ Phổ, Mộ Tử Mặc châm trước một lát, nói bổn vương xem ngươi là một nhân tài, nhân loại bên trong có thể có ngươi như vậy thiên phú hạng người, đúng là hiếm thấy, trừ bỏ ngươi ăn sư long ngũ, chỉ sợ cũng liền hai vạn năm trước những cái đó hạ quốc tổ tiên nhóm, từng có ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Nếu ngươi nguyện ý suy xét quy thuận bổn vương, kia bổn vương không ngại đem chỉnh sự kiện chân tướng giảng cùng ngươi nghe, chờ ngươi nghe xong sau tự nhiên sẽ minh bạch bổn vương sở làm việc làm chưa chắc là ác. Ngươi xem kia Lucy Pháp, Samin cùng Binze bớt chờ đem, bọn họ cũng từng là nhân loại một viên, nhưng lại cam tâm cho chúng ta thánh tộc sử dụng. Ngươi liền không hiếu kỳ, bọn họ vì sao vứt bỏ hiện giờ trên đời những nhân loại này sao? Lâm Phi trong đầu hiện lên, lúc trước Samin theo như lời cái gì nhân loại thiên đường kim sắc huyết mạch linh tinh lời nói, tựa hồ thực sự có thâm ý, trầm ngâm một lát, nói ngươi nói đến nghe một chút, ta lại làm suy xét. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 667 Đại Tây Quốc. Mộ Tử Mặc khen ngợi gật gật đầu, mỉm cười nói không tồi, có thể nhận rõ thế cục, thiện với nghe khuyên, mới không tính mãng phu việc làm. Hiện giờ hết thảy, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, đây mới là nên có thái độ. Ta nhưng chưa nói phải nghe ngươi khuyên không khuyên, chỉ là mặc kệ hôm nay ngươi phải làm cái gì, ta tưởng Ánh Tuyết đều yêu cầu một cái giao đãi. Lâm Phi hướng băng quan biên nữ nhân nhìn liếc mắt một cái. Tô Ánh Tuyết mặt không lên tiếng, cũng chờ đợi Mộ Tử Mặc giải thích này hết thảy. Mộ Tử Mặc quay đầu nhìn phía này một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, thật dài thở dài nói, Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi đại não có được xa thường nhân trí nhớ, thông kim bác cổ, học thức như hảo hải, bổn vương năm đó ngay từ đầu cũng là coi trọng ngươi này một ưu điểm, mới vừa rồi chú ý ngươi cùng máy tính thiên phú trác tuyệt hoa lồng ảnh, sau lại dẫn các ngươi tiến vào đại sảnh. Nghĩ đến liền tính những người khác không biết đây là nơi nào, ngươi hẳn là có điều hiểu biết, chúng ta hiện giờ vị trí này phiến hải vực phía dưới, đã từng có loại nào văn minh đi. Lâm Phi rũ mi hơi suy tư, trong mắt lập lòe quá vài phần điểm khả nghi, suy đoán nói ngươi chẳng lẽ là nói. Đại Tây Quốc văn minh không tồi, Đại Tây Quốc, ở chúng ta thánh tộc ngôn ngữ văn tự chung, nó có cái mỹ diệu tên Atlantis. Ta tưởng đại đa số nhân loại đều cho rằng kia chỉ là một cái truyền thuyết, Mộ Tử Mặc nói. Như thế nhắc tới, không chỉ có là Lâm Phi có điều kinh ngạc, liền Tô Ánh Tuyết cùng ngàn mặt, Hứa Vi cũng đều hiện lên kinh ngạc chi sắc. Ai cũng không thể tưởng được, Mộ Tử Mặc sẽ ở loại này thời điểm đưa ra Atlantis loại này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện cổ văn minh. Hơn nữa tên này thế nhưng là huyết tộc ngôn ngữ chuyển biến mà đến, các ngươi huyết tộc là Đại Tây Quốc người đời sau? Lâm Phi không cấm hỏi. Đúng là, xác thực nói, bổn vương chính là Đại Tây Quốc cuối cùng một người vương chữ, Mộ Tử Mặc ngạo nghễ nói. Vương chữ? Lâm Phi lại sưởng sốt hạ thở phào, nói khó trách. Gần hơn đại đáy biển hiện không biết gì chỉ tới xem, Đại Tây Quốc văn minh xác thật là từ Á ngươi quần đảo vẫn luôn kéo dài đến này Bermuda, các ngươi lựa chọn ở chỗ này kiến tạo căn cứ, xem ra cũng không phải tâm huyết dâng trào. Này một mảnh hải hạ sở chìm nghỉm thổ địa, chính là chúng ta thánh tộc cố thổ, ta đã ở chỗ này bảo hộ hơn 2 vạn năm, không có người có thể đối nó tiến hành bất luận cái gì khinh nhờn. Mộ Tử Mặc nói. Lâm Phi không cấm nghĩ đến cái gì, như thế nói đến, một ít phi cơ cùng tàu thủy ở Bermuda vô cớ mất tích cùng các ngươi cũng thoát không được can hệ không sai, có một bộ phận nhân loại chạm đến tới rồi bọn họ không nên chạm đến bí mật, bọn họ cần thiết biến mất, mộ tử mặt đương nhiên địa đạo. Lâm Phi cười khổ lắc đầu, cảm tình làm toàn thế giới đều tràn ngập nghi hoặc, Bermuda ma rượu tam giác chi mê. Phía sau là luyện ngục quân đoàn khiến cho rượu, xem ra từ xưa đến nay, bọn họ vì che giấu Đại Tây Quốc bí mật, đã mạt sát rớt không biết bao nhiêu người loại nhà thám hiểm. Bằng không cũng sẽ không, khi đến hôm nay, mới bởi vì khoa học dụng cụ càng ngày càng đạt, các nhà khoa học hiện đáy biển một ít cổ tường thành thậm chí cổ kim tự tháp loại kiến trúc. Ta nhớ rõ Atlantis tên này. Sớm nhất xuất hiện ở chính là cổ Hy Lạp Ba Tô Ke Di Đặc A Tư để mua úp hai bổn đối thoại lục nội. Lúc trước ta lật xem kia hai quyển sách thời điểm còn nghĩ hắn như thế nào sẽ miêu tả ra như thế tinh tế văn minh quốc gia cổ tới, nếu là thuần túy dựa ảo tưởng cũng không tránh khỏi quá có thể xả. Bất quá, Ba Tô theo như lời Đại Tây Quốc là ở một vạn nhiều năm trước bị Hồng Thủy hủy diệt. Chìm vào đáy biển cùng ngươi nói hơn hai vạn năm, nhưng thật ra kém không ngừng một chút, Lâm Phi hồi ức nói. Mộ tử mặt trong mắt hiện lên một mạt thương hải tang điền thương cảm, lịch sử là từ người thắng sở viết, sở hữu nhân loại ghi lại, đều sẽ không đem này đoạn lịch sử chân thật mà ký lục, ngươi đương nhiên sẽ không biết hết thảy chân chính lai lịch. Ba Tô Tiểu Nhi bất quá là tin vỉa hè một ít bị bóp méo lịch sử. Hắn thậm chí còn đem chúng ta thánh tộc văn minh vũ nhục mà nhận định là nhân loại cổ văn minh. Hừ hừ, quả thực buồn cười tử tử. Ngươi nói, lịch sử là từ người thắng viết, chẳng lẽ các ngươi Đại Tây Quốc văn minh bị hủy diệt, không phải bởi vì tự nhiên thiên tai, mà là bởi vì chiến tranh? Lâm Phi nhíu mày nói. Mộ tử mặt cùng mặt khác huyết tộc đều lộ ra oán giận chi sắc, hiển nhiên một đoạn này lịch sử là bọn họ ghi nhớ trong lòng cừu hận. Này đó là bổn vương phải đối ngươi giảng thuật lịch sử chân tướng, chờ ngươi nghe xong liền có thể biết được nhân loại ra sao. Này đê tiện dơ bẩn sinh vật căn bản không đáng ngươi vì bọn họ trả giá tánh mạng. Mộ tử mặt ngắm nhìn phương xa hải mặt bằng, suy nghĩ phảng phất về tới hơn hai vạn năm trước. Ở khi đó trên địa cầu nhân loại còn ở vào cực kỳ nguyên thủy trạng thái, cho dù là hạ quốc chờ quốc gia cổ cũng ở vào cực kỳ lạc hậu thời kỳ đồ đá. Mà liền ở như vậy một cách nguyên thủy địa cầu văn minh thượng, một ngày nào đó có một người đến từ ngoại tinh cầu cường giả thông qua trùng động buông xuống tới rồi địa cầu. Tên này cường giả cố hương, bởi vì bảo chiến tranh hắn không muốn tham dự, mới quyết tâm đi vào hoàn toàn mới tinh cầu sinh hoạt. Hắn vốn muốn tại đây viên trên tinh cầu sinh sản con cháu, sáng tạo thuộc về bọn họ chủng tộc văn minh, nhưng hiện trên địa cầu đã có nhân loại này phê dân bản xứ cư dân sau, liền quyết định cùng những nhân loại này cộng đồng triển viên tinh cầu này. Tên này xuyên qua sao trời cường giả, chính là Nên Ẩn. Nên Ẩn dùng hắn từ cố hương mang đến, đủ để mở ra trùng động mũi nhọn văn minh chế tạo năng lượng kết tinh. Sinh mệnh chi thạch cũng gọi là Atlantis chi tâm, lại phối hợp hắn lớn lao thần thông, sáng tạo duy nhất một cái á chờ cùng tộc, cũng là huyết tộc cái thứ nhất nữ tính, nhị đại huyết tộc đại tỷ, đặt tên vì Lily. Tuy rằng Lily thiên phú cùng thực lực đều không thể cùng phụ thân Nên Ẩm đánh đồng, nhưng lại cũng gần ở Nên Ẩm dưới, áp đảo sau tới bất luận cái gì huyết tộc phía trên. Bởi vì sáng tạo sinh mệnh sở tiêu hao năng lượng quá lớn, nên Ẩm vô pháp sáng tạo cái thứ hai nam tính huyết tộc. Bất quá, huyết tộc cũng không giống nhân loại như vậy có điều gọi đạo đức luân lý. Nên Ẩm không e dè mà lựa chọn cùng Lily kết hợp, sau đó sinh hạ bốn cái nam tính huyết tộc, trong đó liền bao gồm mộ tử mặt. Nhị đại huyết tộc năm người xuất hiện sau, huyết tộc chi tổ Nên Ẩn không hề tiếp tục dưỡng dục con cái, bắt đầu tính dưỡng khôi phục nguyên khí, đem huyết tộc sinh sôi nảy nở trọng trách giao cho nhị đại huyết tộc. Lily lại cùng này bốn gã nàng sinh hạ tới huyết tộc nam tử kết hợp, phân biệt sinh hạ 13 cái hài tử, đây là huyết tộc 13 thị tộc thủy tổ, tam đại huyết tộc. Này đó tam đại huyết tộc xuất hiện sau, bốn đời huyết tộc cùng năm đời huyết tộc xuất hiện, liền trở nên nhanh rất nhiều, bởi vì càng là nhỏ yếu huyết tộc, dưỡng dục sở tiêu phí thời gian càng ngắn. Cùng lúc đó, Vân Triều Sơ đại huyết tộc nên ẩn ý chí, huyết tộc cũng không có đối lạc hậu nguyên thủy nhân loại tiến hành bất luận cái gì ức hiếp, tuy rằng huyết tộc tương đối mê luyến nhân loại máu, nhưng lại sẽ không vì thế giết người, chỉ biết đối một ít động vật xuống tay. Không chỉ có như thế, ở nhị đại huyết tộc dẫn sắt hạ, huyết tộc ở toàn thế giới các đại chủ yếu cổ nhân loại văn minh mà truyền bá đến từ ngoại tinh cầu văn minh, làm nhân loại bắt đầu trở nên trí tuệ, bắt đầu dùng văn tự, dùng cao đẳng ngôn ngữ. Nên ẩn cùng này đó cao đẳng huyết tộc lý tưởng là đem địa cầu chế tạo thành một cách độ cao văn minh, hai đại chủng tộc cùng nhau tốt đẹp sinh hoạt thế giới, sẽ không có phân tranh, sẽ không có nạn đói, sẽ không có chiến tranh. Đây đều là nên ẩn chán ghét chiến tranh sau, sở theo đuổi tân thế giới. Mà theo nhân loại văn minh sáu tộc triển, địa cầu cũng hiện ra nên ẩn sở yêu thích biến hóa xu thế, nhân loại cùng huyết tộc hài hòa chung sống, đem truyền bá văn minh huyết tộc tôn sùng là thần minh. Thế giới các nơi xuất hiện nhiều vẻ nhiều màu quốc gia cổ văn hóa, còn có các loại tư tế đối huyết tộc tiến hành quỳ bái. Sơ đại huyết tộc nên thấy ẩn hiện đến chính mình sở thiết tưởng tân thế giới, đắc sơ cổ quy mô. Phi thường vui mừng, cũng yên tâm mà đem xây dựng địa cầu văn minh nhiệm vụ giao cho năm cái chính mình hài tử. Bất quá, nên ẩn rốt cuộc không phải chân chính ở trên địa cầu ra đời huyết tộc, cùng mặt khác huyết tộc bất đồng, hắn căn, hắn thân nhân, hắn quốc gia không ở nơi này. Hắn bởi vì tưởng niệm chính mình quê nhà tinh cầu, cuối cùng vẫn là quyết định phản hồi quê nhà nhìn xem chiến tranh hay không qua đi. Nhị đại huyết tộc tuy rằng tưởng đi theo phụ thân, nhưng bọn hắn thực lực căn bản không đủ để giống nên ẩn như vậy xuyên qua trùng động, hoàn toàn sẽ bị thời không lực lượng xé sách thành mảnh nhỏ. Nên ẩn trước khi đi, vì trấn an nhị đại huyết tộc yêu cầu lưu lại một có thể ở nguy nan thời điểm vượt qua thời không liên hệ đến hắn phương pháp, vì thế hắn quả quyết mà gỡ xuống hắn cánh tay trái này chỉ cánh tay trái tuy rằng bản thân không bất luận cái gì uy lực, nhưng bởi vì cùng nên ẩn bổn vì nhất thể, có thể ở trùng động mở ra dưới tình huống câu thông đến xa ở dị tinh cầu nên ẩn. Bởi vì Atlantis chi tâm đã cùng trưởng nữ Lily hòa hợp nhất thể, nên ẩn không thể trực tiếp lại dùng này mở ra trùng động. Vì thế ở trước khi đi chế tạo bốn đem mở ra trùng động chìa khóa. Này đồng thời lại là bốn đem vũ khí, lãng cơ nỗ tư, bội ngươi tu tư, A Long mang đặc cùng với Hàn Nguyệt. Này bốn kiện vũ khí có được bất đồng lực lượng, lại phối hợp Atlantis chi tâm năng lượng, Ly Ly là có thể cổ bị đủ để mở ra trùng động năng lực. Cuối cùng, nên ẩn thành công mà từ trùng động quay trở về chính mình quê nhà. Mà nhị đại huyết tộc cùng tam đại huyết tộc tắc tiếp tục ở trên địa cầu kinh doanh đại Tây quốc văn minh, đồng thời chấm thang nhân loại triển càng tiên tiến xã hội hệ thống. Làm huyết tộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhân loại triển độ cùng đại não tiến hóa độ đều xa bọn họ tính toán. Dần dần có một bộ phận nhân loại trở nên đặc biệt có trí tuệ, bắt đầu hạc trong bầy gà. Những người này chính là Hạ Quốc sớm nhất tu sĩ, Hạ Quốc cổ võ văn minh tổ tiên. Đám kia ngay từ đầu là vì chống lại viễn cổ giã thú Hạ Quốc người, bắt đầu luyện võ cường thân chậm rãi lại bắt đầu từ thiên địa thiên tai, nghĩ đối kháng thiên địa, lại bởi vì huyết tộc truyền bá về vũ trụ sao trời tri thức trở nên hướng tới cuồn cuộn sao trời. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 668 thế giới trong tim Hạ Quốc tu sĩ dần dần nắm giữ tư vô mờ mịt khí, lại dần dần hiểu được đến vũ trụ bên trong nguyên khí, lại thông qua đạo lính ngộ, nắm giữ cao đẳng huyết tộc mới có thể có được vạn nói vương luôn thành tựu một phương vương giả. Ngay từ đầu, nhị đại cùng tam đại huyết tộc tuy rằng đối hạ quốc tu sĩ dần dần cường đại cảm thấy gần là kinh ngạc, nhưng sau tới tắc diễn biến thành lo lắng. Này đó hạ quốc tu sĩ bởi vì trở nên cường đại, sáu tộc có chính mình gia tộc, thậm chí quần hùng cát cứ, tự lập môn hộ. Ở một ít thực lực cường hãn tu sĩ dẫn dắt hạ, những nhân loại này không hề đem huyết tộc coi làm thần minh tôn kính, thậm chí bắt đầu khuy liếc huyết tộc có được sở hữu văn minh, sở hữu bảo vật. Ngay cả ly ly trên người Atlantis chi tâm, hạ quốc tu sĩ đều nghĩ chiếm vì mình dùng, thử có không dựa vào nó mở ra sao trời đại môn, hoặc là đem tu vi nâng cao một bước. Nhân loại tham lam kêu huyết tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa trong lúc nhất thời, huyết tộc rất là bàng hoàng mà xúc ở đại tây quốc đảo nhỏ thượng, bắt đầu tận lực điệu thấp, không muốn trêu chọc thị phi. Bọn họ nội tâm giãy giụa, tổ tiên nên ẩn làm cho bọn họ cùng nhân loại chung sống hòa bình, chiếu cố nhân loại cùng nhau triển, nhưng ai có thể dự đoán được. Nhân loại lại trước muốn vứt bỏ bọn họ càng thêm họ vô đơn chí là đương một bộ phận thiên tài tu sĩ, dựa vào ngay lúc đó trên địa cầu còn linh khí đặc biệt sung túc, bước vào tinh thần cảnh thành công ngao du hư không, rời đi địa cầu sau, không ít vương giả cấp bậc tu sĩ càng thêm đỏ mắt, ước gì chạy nhanh cũng đều thành tựu tinh thần chi cảnh. Tinh thần cảnh xuất hiện. Làm hạ quốc các tu sĩ đối lực lượng khát vọng tới một cái đỉnh núi, bọn họ không hề băn khoăn huyết tộc đối nhân loại hữu hảo, không hề nhớ huyết tộc đối nhân loại văn minh triển sở làm ra cống hiến. Bọn họ cơ hồ này đây cường đạo tư thái, ngang ngược vô lý mà nhảy vào đại tây quốc, bắt đầu đoạt lấy huyết tộc tài phú, tàn sát những cái đó phản kháng huyết tộc. Nhìn một cái lại một cái huyết tộc ngã xuống. Nhị đại huyết tộc rốt cuộc phẫn nộ rồi, bởi vì nên ẩn lưu lại bốn kiện vũ khí, lại phối hợp Atlantis chi tâm, ly ly chém ra Việt vương giả gần thấp hơn tinh thần cảnh cường giả sức chiến đấu, nàng dẫn theo nhị đại huyết tộc cùng tam đại huyết tộc cùng nhân loại tu sĩ có thể nói đánh đến khó hóa giải, hai bên đều tử thương thảm trọng, giết đỏ cả mắt rồi. Nguy nan thời điểm, nhị đại huyết tộc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là nhân loại trưởng thành độ so huyết tộc càng mau, vạn nhất nhân loại tái xuất hiện một cái tinh thần cảnh cường giả kia, ly ly cũng đem không phải là đối thủ. Rơi vào đường cùng, ly ly quyết định lần thứ hai mở ra một lần trùng động, hướng xa ở dị vực sao trời phụ thân nên ẩn cầu cứu. Đây là một cách phi thường mạo hiểm hành động, bởi vì Atlantis chi tâm năng lượng đều không phải là vô cùng vô tận, một khi quá mức thường xuyên mà sử dụng, sẽ khiến cho này tiến vào ngủ say trạng thái, đến lúc đó, ly ly sinh mệnh cũng sẽ đình chỉ. Trừ phi chờ Atlantis chi tâm lần thứ hai khôi phục sức sống, bằng không ly ly liền sẽ vẫn luôn ngủ say. Ở gian nan hoàn cảnh hạ, ly ly rốt cuộc lần thứ hai mở ra trùng động, nhưng ai cũng không dự đoán được, hạ quốc tu sĩ lại rào hoạt mà thừa ly ly yêu cầu mở ra trùng động, không rảnh chiến đấu thời gian thừa loạn cướp đoạt đi rồi nên ẩn cánh tay trái, đã không có nên ẩn cánh tay trái, tương đương bạch bạch mở ra trùng động. Không chỉ có như thế, ly ly bởi vì hao hết Atlantis chi tâm năng lượng trực tiếp tiến vào ngủ say trạng thái. Thế cuộc trở nên nghiêng về một phía, huyết tộc rốt cuộc vô pháp đối kháng hạ quốc tu sĩ, đại tây quốc văn minh cũng bị hủy trong một sớm. Nhị đại huyết tộc chung, ba người vì bám trụ nhân loại, cùng vài tên nhân loại cao thủ đánh nhau chết sống đến chết, dư lại mộ tử mặt bởi vì tinh thông ám ảnh vương đạo thiện với ẩn nấp, mang theo ngủ say ly ly thừa loạn đào tẩu, lưng đeo thượng phục quốc báo thù trọng trách. Tam đại huyết tộc 13 thị tộc cũng ở trận chiến ấy sau ẩn nấp với thế giới ngầm, xa xa tránh đi hạ quốc. Chỉ tiếc, mật đảng cùng ma đảng kia 9 chi thị tộc, bọn họ tam đại huyết tộc thủy tổ, vẫn là bị chém giết. Từ kia sau này, hạ quốc tu sĩ đem huyết tộc viết thành dựa hút người huyết mới có thể sinh tồn hắc ám sinh vật, hơn nữa đem đại tây quốc biến thành truyền thuyết. Đến nỗi tam đại huyết tộc chết trận bị viết thành ngàn năm thánh chiến, biến thành huyết tộc chính mình nội chiến, mới trở nên thương vong thảm trọng. Theo huyết tộc dần dần biến mất với lịch sử sân khấu, sau tới nhân loại cũng tự nhiên sẽ không biết này đoạn lịch sử chân tướng. Hạ quốc tu sĩ tắc nghênh đón thời đại hoàng kim, dựa vào huyết tộc kia cướp đoạt tới tài phú cùng kỹ thuật, tinh thần cảnh gia tộc các trưởng lão chế tạo ra truyền tống trận, hơn nữa tập hợp đông đảo tinh thần cảnh cường giả chi lực chế tạo tinh thần thạch. Kỳ thật tinh thần thạch nguyên hình chính là Atlantis chi tâm, hai người có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhân loại bắt đầu ở mặt khác tinh cầu thực dân ở tu luyện tài nguyên càng tốt, tinh cầu khuyết trương lãnh địa, địa cầu ngược lại thành cường giả nhóm khinh thường nhìn lại phế tinh. Mấy ngàn năm sau, nhân loại sớm không đem lúc trước khai sáng địa cầu văn minh huyết tộc đương hồi sự, này đoạn lịch sử phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Theo mộ tử mặt êm tai kể ra, liên can sống thượng vạn năm tam đại, bốn đời huyết tộc. Nhớ lại kia đoạn huyết cùng nước mắt diệt tộc ký ức, đều là bi phấn khó nhịn, đầy mặt cừu hận. Đối với nhân loại tới nói, này bất quá là thật lâu xa truyền thuyết chuyện xưa, nhưng đối với này đó huyết tộc mà nói, lại là thân nhân bị sát hại, quốc gia bị hủy diệt, thiện tâm lọt vào phản bội bi thương, sỉ nhục lâm phi an tính mà nghe đến đó, nội tâm cũng gợn sóng khi khởi khi lạc. Hắn tuy rằng không cho rằng mộ tử mặc nói tất cả đều là thật sự, nhưng đại bộ phận hẳn là không giả. Nhân loại cổ văn minh có quá nhiều vô pháp khoa học giải thích tồn tại, nếu là đến từ dị tinh cầu cao đẳng văn minh trợ giúp sáng tạo, vậy có thể lý giải. Thậm chí liền đại sảnh vườn địa đàng đại lượng khoa học tri thức cùng với tham nghị sẽ bảo khố thần bí cấu tạo, này đó bí ẩn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Từ lúc bắt đầu, đại sảnh kỳ thật chính là mộ tử mặc đang âm thầm xây dựng, này mục đích tự nhiên là chờ đợi Đông Sơn tái khởi một ngày. Sa Min nói, bọn họ muốn khôi phục nhân loại thiên đường, xem ra. Chính là nhân loại nhất nguyên thủy hình thái xã hội, Lâm Phi cười lắc đầu, bất quá kia rốt cuộc chỉ là các ngươi một bên tình nguyện, đương các ngươi ý đồ phục hồi Đại Tây Quốc. Ý đồ lấy lại công đạo thời điểm kỳ thật các ngươi cũng đã ở chế tạo địa ngục. Không mộ tử mặc phủ nhận nói nếu là có thể đem hiện tại trên đời này đó sơ bẩn nhân loại diệt trừ, lại từ chúng ta thánh tộc một lần nữa sáng tạo một cái tân văn minh, chúng ta đây tuyệt đối sẽ không lại dấm lên vết xe đổ. Nhân loại sở dĩ trở nên sa đọa, thế giới này sở dĩ trở nên dơ bẩn, là bởi vì chúng ta đã từng phạm phải một sai lầm, đó chính là làm nhân loại cùng tham lam vô hạn chế mà khuyết tán. Nếu một lần nữa lại sáng tạo một cái văn minh, chúng ta có thể tránh cho như vậy sai lầm, đem những cái đó ý đồ phá hư cân bằng người trực tiếp hủy diệt. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì kẻ phá hư mặc kệ nhân loại tự do triển. Đây là một cái ngu xuẩn quyết định. Nhân loại là ngu dốt, yêu cầu bị nghiêm khắc mà dẫn đường. Này hai vạn năm qua, bổn vương sớm đã nhìn thấu này hết thảy. Tư Khải Nhĩ Phổ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta đại có thể cộng đồng sáng tạo một cái thế giới mới. Ngươi ngẫm lại kia tứ đại gia tộc, những cái đó tu sĩ người đời sau. Ra sao này đê tiện vô sỉ, ngươi thật cho rằng cái này từ những cái đó gia tộc khống chế thế giới còn có cái gì hy vọng sao? Lâm Phi cười nhạo thanh, lắc đầu nói ngươi làm như vậy cùng ngươi sở ghét bỏ những cái đó hạ quốc tu sĩ có cái gì khác nhau? Bạo lực cùng chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng chân chính thắng được nhân tâm, bởi vì kia vốn chính là phản nhân loại, lại như thế nào khả năng làm nhân loại tiếp thu? Ta không rõ ràng lắm hai vạn năm trước sở hữu sinh chi tiết, nhưng ta tưởng nếu các ngươi huyết tộc có thể chân chính thắng được nhân tâm, kia hạ quốc tu sĩ cũng không có khả năng đối với các ngươi như thế đau hạ sát thủ. Rốt cuộc hạ quốc tu sĩ cũng không có khả năng đều là tham lam vô độ, không hề cảm ơn chi tâm. Napoleon trước khi chết nói qua, ta từng thống lĩnh trăm vạn hùng binh, hiện tại trước mắt không có một bóng người chấm phẩy. Ta từng quét ngang tam đại châu, hiện giờ lại vô nơi dừng chân. Lấy giải lạc xe sớp hơn xa với ta, hắn không có một binh một tốt, chưa chiếm lĩnh quá kích cỡ nơi, Hán quốc lại thành lập ở vạn nhân tâm trung. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, chân chính có thể sáng tạo tân thế giới tân trật tự, tuyệt đối không phải huyết tinh báo thù, mà là thắng được người khác tôn trọng. Tựa như đã từng ngươi đơn thuần là ám ảnh chi vương thời điểm, ta sẽ tự đáy lòng mà tôn trọng ngươi, nhưng hiện tại, ta chỉ biết cảm thấy ngươi thực đáng thương. Mộ Tử Mặc sắc mặt đột biến, Tả Mặc hơi hơi run rẩy, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, cười lạnh nói cái loại này tự cao tự đại đế vương cùng ra vẻ đạo mạo kẻ lừa đảo, căn bản không xứng cùng chúng ta thánh tộc cao quý phẩm cách đánh đồng Tư Khải Nhĩ Phủ, ngươi còn quá tuổi trẻ, quả nhiên căn bản không hiểu, nhân loại bản thân chính là tràn ngập nguyên tội, yêu cầu đã chịu chế tài. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 669 trái tim Atlantis duyệt để đọc. Lâm Phi không để bụng nói đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nếu ngươi thế nào cũng phải như vậy cho rằng cũng liền không nói cái này đề tài tất yếu. Điểm tiểu nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi một hai phải trảo Ánh Tuyết là vì sao? Thực lực của nàng tuy rằng tăng trưởng cực nhanh, nhưng liền quy nguyên cảnh giới đều không đến, có thể cung cấp năng lượng cũng hữu hạn, chẳng lẽ là nàng cùng kia thạch quan có cái gì liên hệ? Vẫn là cùng sống lại ngươi thê tử Lily có cái gì tất nhiên quan hệ? Mộ Tử Mặc thấy Lâm Phi không có quy thuận ý tứ, sắc mặt lại lạnh vài phần, mày kiếm khẽ nhích. Khoanh tay nói niệm ở ngươi đã từng vì bổn vương nghiên quá sơ vật chất cùng cấp trí năng còn có điểm công lao phân thưởng, bổn vương khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Đương nhiên còn có ta đáng yêu nữ nhi, Tô Ánh Tuyết. Mộ Tử Mặc quay đầu lại, nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh khốc Tô Ánh Tuyết, hiện lên một mặt thần bí mỉm cười, tiếp tục giảng thuật hết thảy nguyên do. Nguyên lai, 2 vạn năm trước, Mộ Tử Mặc mang theo ngủ say Lily. Vì tránh né hạ quốc tu sĩ đuổi giết, tránh ở một cái đặc thù không gian nổi kia đã từng là nên ẩn lưu lại một cái phòng cất chứa, nhân loại cũng không biết được nó vị trí. Cái này phòng cất chứa chính là sau tới đại sảnh tham nghị sẽ bảo khố. Bởi vì Lily sinh mệnh là muốn dựa Atlantis chi tâm tới duy trì, cho nên đương Atlantis chi tâm bởi vì năng lượng hao hết lâm vào ngủ say sau. Lily tương đương tiến vào trạng thái chết giả. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng huyết tộc tử vong sau cũng chung quy sẽ hư thối. Mộ Tử Mặc không biết muốn quá bao lâu mới có thể làm Atlantis chi tâm sống lại, khôi phục sinh mệnh lực. Hắn không thể trơ mắt nhìn Lily biến thành xương khô, rơi vào đường cùng. Mộ Tử Mặc cái khó ló cái khôn, thông qua huyết tộc chế tạo công nghệ, miễn cưỡng chế tạo ra cao phòng sinh mệnh chi thạch, chế tạo ra một ngụm băng hàn thạch quan. Tuy nói người này tạo sinh mệnh chi thạch cùng Atlantis chi tâm huyền diệu so kém khá xa, nhưng như cũ có được đại bộ phận trung tính, có thể duy trì Lily thi thể mấy vạn năm không hủ. Ở sau tục mấy ngàn năm tới, huyết tộc vẫn luôn lọt vào chèn ép tàn sát, Mộ Tử Mặc biết, nếu hắn muốn phục hưng huyết tộc, cần thiết phải đợi đãi một cái thích hợp thời cơ. Ngay cả Atlantis chi tâm cũng không thể vội vã làm nó khôi phục, bằng không này bảo vật lần thứ hai xuất thế, một tia gió thổi cỏ lay, đều rất có thể gặp phải mầm tai họa tới. Chính là, Hạ Quốc tứ đại gia tộc tổ tiên nhóm, sáng chế tạo tinh thần thạch truyền tống trận. Làm Mộ Tử Mặc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Có truyền tống trận tương đương hạ quốc tu sĩ sẽ không ngừng đạt được gì vượt tinh cầu bổn tông tổ tiên cường đạo nhóm chi viện. Chẳng sợ Lily tỉnh lại, vẫn như cũ không phải là hạ quốc tu sĩ đối thủ. Mộ Tử Mặc đành phải tận khả năng mà âm thầm bảo tồn huyết tộc thực lực. Thậm chí trên đường đã nhiều năm trước đều ở vào ngủ say trạng thái. Trừ lần đó ra, Mộ Tử Mặc ở gần mấy ngàn năm tới, âm thầm kinh doanh nổi lên đại sảnh cùng hắc ám hội nghị, một phương diện lung lạc nhân loại thế giới ngầm những thiên tài điều tra toàn bộ thế giới bí mật hướng đi, một phương diện tắc làm những cái đó tiểu bối huyết tộc hấp dẫn khai hạ quốc tu sĩ tầm mắt, xây dựng xuất huyết tộc phi thường nhỏ yếu, căn bản không đáng sợ hãi biểu hiện giả dối. Như thế nhất đẳng chính là đợi 2 vạn năm, mãi cho đến 100 năm trước, Long Ngũ ngang trời xuất thế, làm vẫn luôn âm thầm quan sát Hạ Quốc tứ đại gia tộc mộ tử mặt. Vì này rung lên Long Ngũ, thằng nhãi này quả thực lục thân không nhận, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không thích hợp. Vì theo đuổi võ đạo, thế nhưng đem tứ đại gia tộc những cái đó vương giả nhất nhất chém xuống mã hạ, còn đem tinh thần thạch lấy mất này liền tính. Làm xong này một phiếu, hắn còn không biết chạy nào đi, trực tiếp không thấy bóng dáng tứ đại gia tộc cùng ngoại tinh cầu bổn tông câu thông bị cắt đứt. Mộ tử mặt có thể nói mừng rỡ như điên, này tuyệt đối là một cái đại chuyển cơ, nhưng hắn rõ ràng, xoay người cơ hội chỉ có một lần. Nếu là tứ đại gia tộc còn có sau tay cất giấu một ít không thế gia lão quái vật, không chuẩn hắn còn không có phục quốc, liền hoàn toàn bị mạt sát. Kết quả là, mộ tử mặt ở gần nửa cái thế kỷ, bắt đầu âm thầm quan sát cùng tìm hiểu tứ đại gia tộc hết thảy tin tức. Lấy bảo đảm tứ đại gia tộc đã cùng đường bí lối. Một khi Lily sống lại, bọn họ phu thê hai người liền có thể đem tứ đại gia tộc trực tiếp biến thành lịch sử bụi bặm. Thẳng đến giờ khắc này, mộ tử mặt mới yên tâm lớn mật mà xuống tay làm Atlantis chi tâm sống lại. Mà sống lại quá trình cũng không đơn giản, sở dĩ Atlantis chi tâm tên thật lại kêu sinh mệnh chi thạch, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Này viên Lily trái tim này bản thân là có sinh mệnh lực, cũng nguyên nhân chính là vì nó bản thân cổ bị sinh mệnh lực, lúc trước nên ẩn mới dùng nó sáng tạo cái thứ nhất nữ tính huyết tộc. Nó sống lại đều không phải là thuần túy dựa bổ sung năng lượng liền có thể, mà là phải cho dư nó tân sinh. Bất quá, mộ tử mặt cũng không có phụ thân nên ẩn như vậy cường đại uy năng. Hắn thông qua lặp lại cân nhắc cùng tự hỏi, tìm đọc nên ẩn một ít bản chép tay sau, cuối cùng tìm được rồi một cách được không phương pháp làm sinh mệnh chi thạch chính mình sinh trưởng thông qua nữ tính tử cung, đem sinh mệnh chi thạch làm một cách phôi thai để vào, đào tạo thành một cách sinh mệnh sau, ra đời trên đời thượng. Kể từ đó, sinh mệnh chi thạch sở hóa thành hài tử, có thể thông qua tự nhiên trưởng thành phương thức trọng hoạt tân sinh, này liền tương đương với lần thứ hai dùng sinh mệnh chi thạch sáng tạo một cái sinh mệnh, chẳng qua tương đối lạc hậu nguyên thủy dựng dục phương thức. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể dựng dục sinh mệnh chi thạch, đại đa số nhân loại, hoặc là huyết tộc. Một khi này máu tiếp xúc đến sinh mệnh chi thạch, liền sẽ lọt vào phản phệ, tinh huyết bị hút hết mà chết. Sinh mệnh chi thạch là có linh tính, nó bản thân liền mang theo Lily một sợi tinh thần ấm ký, chỉ có cùng sinh mệnh chi thạch thuộc tính phù hợp huyết mạch, được đến này tán thành nữ tính, mới có thể tránh cho hiện tượng này. Mộ tử mặt âm thầm tìm mười mấy năm ở toàn thế giới trong phạm vi, cuối cùng tìm được rồi 6 gia 6 uyển dung. Có lẽ là bởi vì 6 uyển dung bên ngoài cùng trí tuệ đều có 102 nhất thời, miễn cưỡng vào Lily kia một mặt tinh thần ấm ký pháp nhãn, sinh mệnh chi thạch đối nàng cũng không bất luận cái gì bài xích cảm. Mộ tử mặt thông qua một ít thủ đoạn trà trộn tiến vào 6 gia làm khách khanh, rồi sau đó lại tiếp cận 6 uyển dung. Tuy rằng 6 uyển dung cũng không ngu xuẩn, nhưng mộ tử mặc rốt cuộc có hơn 2 vạn năm lịch duyệt, hơn nữa vương giả thực lực cùng khí chất, 6 uyển dung cuối cùng cũng không chịu đựng trụ mộ tử mặc hư tình giả ý. Chẳng qua nữ nhân cũng không biết, nàng hoài thượng hài tử không phải mộ tử mặc, mà là mộ tử mặc bí mật cấy vào này trong cơ thể một quả giàu có thần bí sinh mệnh lực đá quý. Hoàn thành này hết thảy sau, mộ tử mặc liền rời đi 6 gia, tiếp tục chế tạo luyện ngục quân đoàn cùng với nghiên cải tạo chiến sĩ chờ hạng mục. Đến nỗi Tô Ánh Tuyết sinh ra 6 uyển dung tình huống, hắn tuy rằng đều biết được, lại sẽ không để ý nhiều. Hắn chỉ cần tin tưởng Tô Ánh Tuyết có thể thuận lợi lớn lên, như vậy đủ rồi. Nghe đến đó, Lâm Phi không cấm đều nửa dương miệng, nói không ra lời. Tô Ánh Tuyết. Thế nhưng chính là Atlantis chi tâm như thế nào sẽ? Như thế nào khả năng? Ánh Tuyết nàng. Như thế nào sẽ là? Là một quả hứa vi ở mặt sau cũng là nói lắp lên, vô pháp nói ra. ngàn mặt trong mắt, không biết khi nào đã tràn ra một hàng thanh lệ, gắt gao nhấp môi mỏng im lặng cúi đầu. Ở thạch quan biên Tô Ánh Tuyết trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc sau, lộ ra bi phấn chi sắc, hai mắt hồng mà nhìn Mộ Tử Mặc. Tuy rằng đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu chính là vì Lily có thể sống lại mà ra đời, bản thân tồn tại cũng không nhiều ít ý nghĩa, nhưng bổn vương cũng coi như đối nàng nhân từ, cho nàng hơn 20 năm sinh mệnh. Mộ Tử Mặc thản nhiên nói lại nói tiếp, bổn vương còn muốn cảm ơn ngươi, Tư Khải Nhĩ Phổ. Cảm tạ ta cái gì? Lâm Phi ngữ điệu cứng đờ, hắn vô pháp tưởng tượng Tô Ánh Tuyết giờ khắc này lòng có nhiều đau. Từ đầu tới đuôi, này hết thảy đều là giả, không chỉ có mẹ đẻ là giả, cha ruột cũng là giả, nàng liền nhân loại đều không xem như, chỉ là chuẩn bị dùng để sống lại người khác một kiện công cụ. Mộ Tử Mặc nói là ngươi trợ Tô Ánh Tuyết bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn giúp nàng không ít vội, tuy rằng bổn vương vẫn luôn có âm thầm bảo hộ nàng, nhưng ngươi xuất hiện lại là càng thêm hoàn thiện hết thảy. Đúng rồi, cho tới hôm nay bổn vương đều còn không quá minh bạch kia một ngày ở Hạ Quốc trên quân hạm kia đoàn kim sắc quang mang là cái gì, đứa nhỏ này hấp thu kia đoàn quang mang sau, tu luyện độ trên diện rộng tăng lên, thật là trời cũng giúp ta. Lâm Phi nhíu mày nói nguyên lai ngươi còn cần Ánh Tuyết tu vi tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể, đó là tự nhiên, tuy nói nàng bản thể chính là sinh mệnh chi thạch, nhưng rốt cuộc trọng hoạch tân sinh sau ẩm chứa năng lượng còn quá mức thấp kém. Muốn sống lại ta Ái Thê Ly Ly ít nhất cũng muốn thắng qua này chế tạo thạch quan mô phỏng sinh mệnh chi thạch. Một khi này trong cơ thể năng lượng thích ứng này sinh mệnh chi thạch năng lượng dao động, mới vừa rồi có thể chuyển biến hồi Lily trong cơ thể Atlantis chi tâm, hoàn mỹ dung hợp. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 670 cuộc đời. Tuy rằng Mộ Tử Mặc đến tương đối mơ hồ, nhưng Lâm Phi cũng có thể đại khái lý giải. Này tương đương với là đem Tô Ánh Tuyết làm như nào đó dược vật, loại này dược vật tuy rằng có thể cứu sống Lily, nhưng lại khả năng bởi vì một ít tế lệch lạc, sẽ tạo thành bài xích. Cho nên, phía trước luyện ngục quân đoàn bắt đi Tô Ánh Tuyết, làm nàng trước cùng sinh mệnh chi thạch tiến hành thích ứng huấn luyện, chờ nàng có thể cùng sinh mệnh chi thạch thuận lợi tiếp xúc, sẽ không bài xích, liền có thể dùng ở Lily trên người. Này không thể nghi ngờ là từ đầu tới đuôi cũng chưa đem Tô Ánh Tuyết sinh mệnh đương một chuyện, thậm chí căn bản không đem nàng đương người, chỉ là ở điều phối dược vật. Lúc trước trộm cấp Ánh Tuyết truyền tin tức, làm nàng nhìn đến ta cùng với Hân Nhiên hẹn hò, do đó làm nàng rời đi ta, cũng là ngươi hy vọng Ánh Tuyết có thể chuyên tâm tu luyện, mau chóng đem tự thân tăng lên tới cũng đủ thích ứng sinh mệnh chi thạch độ cao. Mới như vậy làm đi, Lâm Phi hỏi. Mộ Tử Mặc hồi tưởng hạ, gật đầu nói không tồi, kẻ hèn sự, ngươi thế nhưng còn nhớ. Dù sao, nàng mọi người sinh đều là giả dối, cũng không cần thiết lãng phí thời gian, dùng ở nam nữ tư tình thượng, sớm ngày tu luyện đến cũng đủ cường độ, đánh thức Lily, chính là nàng làm Atlantis chi tâm hóa thân số mệnh. Vương bát đản Lâm Phi nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ, trong mắt bốc cháy lên hừng hực kim diễm, nắm chặt hai đấm nói ngươi cảm thấy này hết thảy đều là giả, nhưng đối Ánh Tuyết tới, này hết thảy chính là nàng nhất chân thật nhân sinh, nàng sở hữu tình cảm, sở hữu ký ức, sở hữu trả giá, không thể so bất luận cái gì một cái sống sờ sờ người muốn thiếu, nàng là như thế nỗ lực mà tồn tại. Vì tìm ngươi thảo một cách vứt bỏ các nàng mẹ con lý do, thậm chí bởi vì ngươi cái này giả phụ thân ruột gan đứt từng khúc. Ngươi lại đem nàng làm như một kiện không hề linh hồn vật hy sinh. Ngươi như vậy xuất sinh bằng cái gì phủ định Ánh Tuyết nhân sinh, liền ngươi cũng xứng cái gì sáng tạo trật tự mới tân văn minh, tất cả đều là chó má. Lâm Phi bạo nộ cảm xúc, làm sau lưng Hứa Vi cùng ngàn mặt đều ghé mắt nhìn hắn. Ngàn mặt càng là thân thể mềm mại cuồng run. Tư Khải Nhĩ Phẫu, ngươi thật to gan, chết đã đến nơi còn dám nhục mạ ta. Chờ phụ thân đại nhân Giovanni chỉ vào Lâm Phi miệt nhiên nói, ngươi nay sở hết thảy sẽ làm ngươi bị chết thảm hại hơn người nhà của ngươi, sẽ trả giá càng trọng đại giới. Lâm Phi cười lạnh, kia nhưng chưa chắc, ai thắng ai thua còn chưa cũng biết đâu. Mộ Tử Mặc lại không có hứng thú cùng Lâm Phi cãi nhau, quay đầu lại đối Sắt Thái Đặc nói, hài tử, dùng ngươi cổ huyết luyện hóa thuật đem Tô Ánh Tuyết luyện hóa hồi Atlantis chi tâm trạng thái. Tư Khải Nhĩ Phổ, bổn vương tới xử lý. Sắt Thái Đặc đã sớm xoa tay hầm hè, khặc khặc cười nói, tuân mệnh phụ thân đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, Sắt Thái Đặc thân thể bốn phía liền hiện lên đại lượng hắc ám ma lực, như thiên ti vạn lũ tấn mà đem Tô Ánh Tuyết cấp bao quanh cuốn lấy. Tô Ánh Tuyết bị cao cao dơ lên thạch quan phía trên, nàng trái tim vừa lúc nhắm ngay kia thạch quan thượng khe lõm. Tuy rằng nữ nhân tu vi đã cao rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải Sắt Thái Đặc đối thủ, giãy giụa chung không hề biện pháp. Một khi huyết tộc luyện hóa hoàn thành, Tô Ánh Tuyết liền sẽ biến trở về một quả Atlantis chi tâm, khảm nhập kia khe lõm nội, sau đó liền sẽ tiến vào thạch quan trung ly ly trong cơ thể. Đêm này sống lại Tô Ánh Tuyết đã là sống lại mấu chốt, cũng là mở ra thạch quan chìa khóa. Sắt Thái Đặc còn phóng xuất ra vài giọt chính mình tinh huyết, nháy mắt đem hắc ma lực lần thứ hai bạo tăng gấp đôi không ngừng. Chỉnh tao thuyền đều bị bao phủ ở một cổ âm u huyết tinh ma lực bên trong, dường như trong phạm vi tiến vào đêm tối. Lâm Phi không hề nói nhảm nhiều, làm hứa vi cùng ngàn mặt chạm xa đừng bị lan đến. Chính hắn như một chim ưng biển lao xuống thẳng lấy kia thi pháp Sắt Thái Đặc nơi chỗ. Theo chu sao trời từ trường ngưng tụ, một cái thiên cân trụy sở kéo hám mà trọng quyền, làm Lâm Phi giống như một quả sao băng rớt xuống. Thậm chí không khí ma sát bốc cháy lên hôi hổi lửa cháy, khí thế bàng bạc. Nhưng lúc này, một đạo huyết sắc phiếm kim quang hộ thuẫn đột nhiên từ Mộ Tử Mặc trên tay phóng thích mở ra, chớp mắt công phu đem chỉnh tao thân thuyền bao vây ở bên trong. Lâm Phi này một quyền vừa lúc đánh vào này màu kim hồng thật lớn vòng bảo hộ thượng, ra một tiếng ù ù vang lớn, dường như sụp mà hãm một đạo sóng xung kích hoảng sợ mà khuyết tán khai đi. Bốn phương tám hướng nước biển thao cuốn lên, mà hộ thuẫn hạ tàu chiến còn lại là lay động vài cái, thế nhưng không có bị lan đến gần. Lâm Phi bị này cổ phản tác dụng lực chấn thượng không, không cấm cảm thấy kinh ngạc mà nhìn về phía chậm rãi bay lên thân tới Mộ Tử Mặc. Không biết khi nào, Mộ Tử Mặc trước người đã nhiều một kiện vũ khí, chính huyền phù với không. Rõ ràng là kia đem bội ngươi tu tư chi nhận như thế nào. Thực ngoài ý muốn, Mộ Tử Mặc ngạo nghễ cười nói, có phải hay không vẫn luôn cảm thấy này vài món bảo vật trừ bỏ Hàn Nguyệt bên ngoài, mặt khác tam kiện đều đồ có kỳ danh, căn bản không có gì tác dụng. Ha ha, trừ bỏ Hàn Nguyệt chính là chủ giết chóc kiệt ngạo khó thuần, sẽ không để ý chủ nhân chủng tộc bên ngoài. Mặt khác tam kiện đều là chỉ nhận ta thánh tộc là chủ ở các ngươi nhân loại trên tay, tự nhiên không có khả năng chém ra ta thánh tộc bảo vật uy năng. Cái này bội ngươi tu tư chi nhận kỳ danh lấy này ta thánh tộc cẩu ngữ đại biểu cho cố thủ, nó nhưng chế tạo phòng thủ kiên cố phòng hộ thuẫn, mặc cho ngươi Tư Khải Nhĩ Phổ nắm tay uy lực lại cường, cũng công không phá được bổn vương này hộ thuẫn. Tô Ánh Tuyết luyện hóa nghi thức há tha cho ngươi làm dối. Lâm Phi thật đúng là không dự đoán được thứ này rơi xuống Mộ Tử Mặc trên tay thế nhưng có như vậy uy lực. Lâm Phi mau ngẫm lại biện pháp, tuyết nàng sắp không được rồi. Mặt sau Hứa Vi nhìn đến trên thuyền hắc sắc ma lực trung Tô Ánh Tuyết chính không ngừng giãy giụa, lo lắng mà ở đàng kia hô to, chỉ hận chính mình không đủ thực lực tiến đến hỗ trợ cứu người. Ô lỗ lỗ, Lâm Phi hướng tới trong hư không ẩn thân chu nho tiếp đón thanh thôi miên trên thuyền mọi người. Ô lỗ lỗ cũng không chậm trễ, tuy rằng hắn tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là có một trận chiến chi lực, lập tức nghẹn đủ kính thông qua thủy tinh cầu phóng xuất ra từng đợt mãnh liệt tinh thần lực sóng gần. Phía dưới huyết tộc chỉ thấy một quả trống giống xuất hiện thủy tinh cầu, lập lòe như mộng như ảo sáng giỏi ở trên không xoay tròn. Thật Mộ Tử Mặc cười nhạo một tiếng, trước người bội ngươi tu tư chi nhận lần thứ hai phóng xuất ra một đạo bao bọc lấy chỉnh tao chiến hạm kim sắc hộ thuẫn, sở hữu huyết tộc đều bị bảo hộ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, ô lỗ lỗ thuật thôi miên không khởi đến chút nào tác dụng, ngay cả kia mặt trên mục phu nhân, phờ gian cơ chờ nhân loại bình thường cũng chưa bị thôi miên đến, càng không nói đến huyết tộc các cao thủ. Còn không rõ sao phòng thủ kiên cố, ý nghĩa mặc kệ là vật lý vẫn là tinh thần thượng công kích, đều sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng, ít nhất bằng các ngươi thực lực, là không có khả năng đột phá này nói phòng tuyến, Mộ Tử Mặc tự tin địa đạo. Ô lỗ lỗ dẫn âm nói Tư Khải Nhĩ Phủ, ta tinh thần lực xuyên thấu không được kia cái chắn. Làm sao bây giờ tính, chúng ta đây liền mặc kệ. Lâm Phi híp híp mắt, đột nhiên từ túi tiền móc di động ra, ấm vài cái, như là đưa cái gì tin tức, ngay sau đó dù bận vẫn ung dung chờ đợi cái gì. Mặt sau Hứa Vi sốt ruột mà hô Lâm Phi ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như vậy đi xuống tuyết sẽ bị bọn họ giết chết. Lâm Phi quay đầu lại cười, chớp chớp mắt, đừng lo lắng, ta đều có tính toán. Hứa Vi sưởng sốt hạ. Không hiểu được vì sao nam nhân lúc này còn có thể như thế thong dong. Mộ Tử Mặc trên mặt ý cười dần dần tan đi, hắn hiện có điểm không thích hợp. Tư Khải Nhĩ Phủ, ngươi lại ở ý đồ đánh cái gì vượt chủ? Không đợi hắn lên tiếng xong, liền nghe phía dưới sát thái hạng nhất huyết tộc ra tiếng kinh hô. Như thế nào sẽ như vậy? Chỉ thấy kia nguyên bản phải dùng hắc ma pháp luyện hóa Tô Ánh Tuyết, không biết sao, thế nhưng từ kia vô số hắc sắc ma lực chung, dần dần biến thành từng đạo màu đen bóng dáng năng lượng thể, từ giữa chảy xuôi thoát đi ra tới, rồi sau đó lại dọc theo thân thuyền, này nói bóng dáng tấn mà thoát đi chiến hạm tiến vào trong nước biển. Ngàn mặt sở hữu huyết tộc trong đầu bỗng nhiên vang lên tên này, cái này phía trước ở áo so mi trên đảo liền cho bọn hắn mang đi áp mộng tên Mộ Tử Mặc trên mặt biểu tình cực kỳ ngoạn mục, vừa mới ngạo nghễ tự tin chỉ một thoáng biến thành một loại khiếp sợ, rồi sau đó phảng phất là ăn con rán chua xót biến vặn, hắn hai mắt huyết sắc tràn ngập, sát khí hôi hổi mà quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Tư Khải Nhĩ Phủ. Ngươi tất không chết. Tử tế được hắn gào giống một tiếng tràn ngập cuồng loạn thống hận cùng phẫn nộ, hắn nào còn không nghĩ ra chính mình thế nhưng lại rơi vào rồi Lâm Phi thiết kế bấy dập, từ đầu la đưa tới cửa không phải Tô Ánh Tuyết, đánh ngay từ đầu chính là ngàn mặt, mặt khác huyết tộc cũng đều thẹn quá thành giận, từ đầu tới đuôi bọn họ thế nhưng ở bị Lâm Phi đương hầu chơi hết thảy thắng lợi gần ngay trước mắt hình ảnh đều là biểu hiện giả dối.